Vô thượng thần đế 121 chương 1192 ngụy nguyên lực một bên. Đứng tại Hứa Tư Nhiên bên cạnh Nhậm Viêm. Giờ phút này cũng là sắc mặt kinh ngạc. Mới hồng cấp, nói đùa ai? Nhậm Viêm lập tức không hiểu. Oanh kích. Chỉ có thể tiến vào tam cực tháp để nhất tầng A. Loại kia đối tu luyện tăng lên tác dụng. Thế nhưng là cực kỳ bé nhỏ. Làm cái gì Mục Vân Thiên Thánh tư chất thật giả hoa. Nhưng là ngay tại giờ phút này đám người lại lần nữa kinh ngạc lên. Mau nhìn. Tiêu Chiến Thiên. Thế mà đến Lam cấp ông trời của ta. Lúc trước hắn lần thứ nhất đến Lam cấp. Về sau một mực là Thanh cấp. Hiện tại lại trở về tới đỉnh phong nói đùa a một đám đệ tử. Ánh mắt lập tức bị Tiêu Chiến Thiên hấp dẫn mà đi. Lại từ Thanh cấp đột phá đến Lam cấp. Tiêu Chiến Thiên không chỉ là không có lui bước. Ngược lại là sự tình cách nhiều năm. Bảo trì chính mình ghi chép một đám đệ tử. Tâm kích động lần. Cũng là đắng chát. Gia hỏa này. Quả thực là biến thái a, có thể vào giờ phút này. Còn có thể đạt được đề thăng. Thực sự là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Tướng tại Mục Vân Tiêu Chiến Thiên giờ này ngày này thanh danh lần nữa tăng vọt. Cái gì cầu thí thiên thánh tư chất. Làm hại lão tử chuyên môn chạy tới nhìn xem. Bất quá là có tiếng không có miếng vân. Uổng ta còn nghĩ hắn có thể tiến vào tử cực. Sáng tạo một cái dấu vết đâu. Hiện tại nhìn xem. Thật sự là buồn cười đi thôi. Hiện tại còn nhìn cái gì kình, còn tưởng rằng ba vị minh chủ chiêu tiến đến một thiên tài. Quả thực là ha ha. Vốn nghĩ Mục Vân có thể cùng Tiêu Chiến Thiên tương lai nhất quyết thư hùng đâu. Hiện tại nhìn chê cười a. Đám người chi lập tức nghị luận ầm ĩ. Mục Vân giờ phút này lại là đắng chát cười một tiếng. Cái này tam cực tháp hắn căn bản không có thăm dò rõ ràng tình trạng. Bất quá Hồng cấp đi. Hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Tiến nhập bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Không bao lâu, các đệ tử đã kiểm tra xong. Một trận quang mang trào lên. Trăm đạo thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà đám người tại lúc này cũng là dần dần tản ra. Không phải Tần Thủ giờ phút này cũng hơi sững sờ. Trưởng lão, tại sao có thể như vậy? Thần Vũ Trúc có chút bối rối. Tại sao có thể như vậy? Vũ Trúc, gia hỏa này là mũi heo cắm hành trang voi mà thôi. Căn bản không có thực lực gì cùng thiên phú. Ngươi cẩn thận, đừng bị hắn lừa gạt. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Hứa Tư Nhiên giờ phút này xuất hiện. Hứa Tư Nhiên, ngươi bớt ở chỗ này nói hưu nói vượn. Thần Vũ Trúc khẽ nói. Mục Vân thiên phú siêu cường. Thời gian mấy chục năm đến thiên tiên cảnh giới. Ngươi cùng hắn không có thật sao? Hứa Tư Nhiên khẽ nói. Ta mỗi lần tiến vào tam cực tháp bên trong, thực lực đề thăng. Tốc độ tuyệt đối là hắn tại hồng cấp nhanh. Mà lại, hiện tại ta là huyền tiên cảnh giới. Hắn bất quá là thiên tiên. Ngày sau cũng không có khả năng siêu việt ta. Hắn lấy cái gì cùng ta ngươi? Thần Vũ Trúc giờ phút này giận không kềm được, hừ một tiếng quay người rời đi. Hứa Tư Nhiên lại là song quyền nắm chặt. Nhậm Viêm, ngươi thấy sao? Nàng thế mà bởi vì Mục Vân cùng ta tranh cãi. Hứa Tư Nhiên phẫn nộ nói. Mục Vân là cái thá gì? Cái gì thiên thánh tư chất? Nếu như kẻ này thật là thiên thánh tư chất, chẳng lẽ tiến nhập đệ nhất tầng hồng cấp ngươi tin không? Một ngày nào đó ta sẽ đem hắn đuôi cáo bắt tới. Tiểu tử này là kéo đại kỳ giả vờ giả vịt. Căn bản không xứng đáng là thiên thánh tư chất. Hứa Tư Nhiên tâm nộ hỏa thiêu đốt. Mà lúc này giờ phút này toàn bộ tam cực thiên minh bên trong đám người cũng là triệt để bắt đầu nghị luận. Mục Vân tiến nhập hồng cấp cấp độ tam cực tháp. Tin tức khuyết tán tốc độ cực nhanh. Không chỉ là nội minh. Hiện tại liền ngoại minh đều là biết chuyện này. Hiện nay toàn bộ nội minh chi đều là biết. Bị ba vị minh chủ trọng điểm chiêu nhập tam cực thiên minh thiên thánh tư chất Mục Vân. Tại tam cực tháp trước. Chỉ là tiến vào đệ nhất tầng hồng cấp. Đẳng cấp thấp nhất tin tức như vậy lan truyền nhanh chóng. Đám người ai cũng không rõ đến cùng là thế nào một chuyện. Vì cái gì được xem trọng Mục Vân, hiện tại ngược lại là trở thành Tam Cực Thiên Minh trò cười, tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này. Chỉ là người trong cuộc Mục Vân lại là không được biết. Giờ này khắc này, thân ảnh của hắn xuất hiện tại một mảnh sáng tỏ không gian chi. Quanh thân là sáng loáng, không nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng. Nhưng là Mục Vân lại là có thể cảm giác được chung quanh từng sợi rượu gì thiên địa khí hơi thở tại không ngừng chui vào đến bên trong thân thể của hắn. Những cái kia khí tức từng tia quấn quanh lấy tiến vào hắn thể bên trong, khiến cho thân thể của hắn sinh ra tê tê dại dại cảm giác tới. Đây là Mục Vân lòng có chút kinh ngạc cùng giật mình. Cố lực lượng này tới cổ quái, thế nhưng là đối với hắn thân thể lại là có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là Mục Vân lại là có thể minh xác cảm giác được. Kia một tia khí tức tiến vào thân thể của mình về sau, cùng thể bên trong nguyên lực, thế mà là bày biện ra bài xích trạng thái. Chuẩn xác hơn đến nói là hắn thể bên trong nguyên lực tại bài xích những khí tức này. Xem thường nguyên lực, xem thường những cái kia khí tức, Mục Vân lập tức ngạc nhiên. Hắn có thể cảm giác được hai loại khí tức rõ ràng là nhất thể hóa tính chất, bản chất cũng không có gì khác biệt. Nhưng là bây giờ lại là thể bên trong cửu nguyên tổ thiên kình ngưng tổ nguyên lực tại bài xích những cái kia tiến vào bên trong thân thể của mình khí tức. Mục Vân tạm thời xưng là á nguyên lực, những cái kia á nguyên lực bị trong cơ thể mình nguyên lực bài xích, nhưng là bị thân thể của mình hút lấy kéo. Cùng mâu thuẫn quy nhất, chuyện gì xảy ra? Mục Vân khó hiểu nói. Chẳng lẽ cái này Tam Cực Tháp bên trong cũng là nguyên lực xem như thế đi? Quy nhất cười hắc hắc nói. Khó trách cái này Tam Cực Thiên Minh đem nơi đây xem như giữ gốc. Những này ngụy nguyên lực bản thân quy lực cùng cường hoành không bằng trong cơ thể ngươi nguyên lực, nhưng là thắng ở có thể cùng tiên khí kết hợp. Cho nên trong thân thể ngươi chính thống nguyên lực tự nhiên là bài xích không tiếp nhận, nhưng là trong cơ thể ngươi tiên khí có thể đem những này ngụy nguyên lực hút vào dung hợp. Cho nên ngươi thân thể sẽ tranh chấp. Ta đoán chừng vừa rồi ngươi sở dĩ chỉ là tiến nhập hồng cấp cấp độ, hẳn là trong cơ thể ngươi nguyên lực áp chế những này ngụy nguyên lực, cho nên mới đến hồng cấp cấp độ. Ngụy nguyên lực cái tên này nghe thực sự là không cảm giác. Nói như vậy, những này ngụy nguyên lực là thảm tạp tiên khí, cho nên mới có thể cùng tiên khí kết hợp, đại khái không kém bao nhiêu đâu. Quy nhất lần nữa nói. Không phải vậy, những đệ tử này làm sao có thể tại nơi này tu luyện tiến bộ nhanh như vậy? Mục Vân có phần im lặng. Hắn vốn cho rằng Tam Cực Tháp là cái gì thánh địa, không nghĩ tới là như vậy một cái tác dụng. Bất quá làm hắn vui mừng là những này ngụy nguyên lực hắn ngược lại là có thể thu nạp. Tổng hiện tại hắn thể bên trong nguyên lực cùng tiên khí không hợp tính cho thỏa đáng. Đến đâu thì hay đến đó đi, Mục Vân gật đầu nói. Trong này ngụy nguyên lực ta có thể hấp thu, nói không chừng có thể đem trong cơ thể ta tiên khí cùng nguyên lực kết hợp với nhau, như thế xác thực có khả năng. Quy nhất cũng là gật đầu nói. Nếu như quả thật như thế, nơi này cũng có thể trở thành giúp ngươi chỗ tu luyện. Quy nhất lời nói rơi xuống không lên tiếng nữa. Chỉ là Mục Vân lại là cảm giác gia hỏa này tựa hồ có lời gì muốn nói, thế nhưng là lại nhẫn trở về. Mục Vân cũng không để ý tới, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Sát na thể bên trong nguyên lực dần dần bị Mục Vân áp chế lại, mà tiên khí sinh động về sau dần dần bị Mục Vân liên lụy, đem những cái kia ngụy nguyên lực kéo vào đến trong cơ thể mình. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân tại Tam Cực Tháp trong tầng thứ nhất một mực là thành thành thật thật đem những cái kia ngụy nguyên lực kéo vào đến bên trong thân thể của mình. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Mục Vân lại là phát hiện tiên khí cùng ngụy nguyên lực kết hợp trở nên càng chậm chạp. Lúc đầu nơi này là tầng thứ nhất, ngụy nguyên lực hàm lượng không nhiều, cần thời gian bổ sung. Thế nhưng là Mục Vân hiện tại thế mà cảm giác hắn kết hợp tốc độ cũng là hàng xuống dưới. Cái này để người cảm giác kinh ngạc. Thưa thớt như vậy ngụy nguyên lực, bằng vào ta hiện tại hấp thu tốc độ, thế mà còn hấp thu không hết, Mục Vân ngạc nhiên. Nhưng sự thật quả thật là như thế. Mục Vân đột nhiên mở hai mắt ra. Tiếp tục như vậy không thể được, suy tư phía dưới, Mục Vân chậm rãi đứng dậy. Bàn tay vung vẩy ở giữa, tay trái chi, một đạo tiên khí ngưng tụ viên cầu bất ngờ xuất hiện. Mà dần dần, tay phải của hắn chi, một đạo nguyên lực ngưng kết viên cầu cũng là dần dần xuất hiện. Một trái một phải cho nhau kết hợp, giữa lúc này, nhìn hết sức ăn ý. Nhưng là, hắn đem trong cơ thể mình nguyên lực cùng tiên khí rút ra lúc đi ra. Kia lưu lại tại cơ thể bên trong ngụy nguyên lực. Lại là nháy mắt trở nên lộn xộn vô tự lên. Lập tức, Mục Vân đem tiên khí toàn bộ quán thâu đến trong cơ thể mình. Táo bạo ngụy nguyên lực tại lúc này an tính lại. Nhưng là tốc độ hấp thu, nhưng vẫn là rất chậm chạp. Không bao lâu, Mục Vân đột nhiên đem tiên khí rút ra thân thể, đem nguyên lực đánh về. Sát na, những cái kia nguyên lực tại thân thể toàn thân bên trong dòng nước chảy ra. Lập tức, ngụy nguyên lực bị xung kích. Thế nhưng là giờ phút này, ngụy nguyên lực tựa hồ không muốn rời đi Mục Vân thân thể cùng nguyên lực kháng cự lên. Dần dần, những cái kia ngụy nguyên lực muốn đứng vững gót chân, không thể không tiếp tục mở rộng bản thân. Mà theo ngụy nguyên lực muốn khuyết trương chính đại căn cơ, vào giờ phút này, không ngừng hấp thu ngoại giới ngụy nguyên lực. Dần dần, dùng Mục Vân vì tâm, thế mà là hình thành một đạo ngụy nguyên lực ngưng kết thành vòng xoáy. Toàn bộ đệ nhất tầng tại lúc này phát sinh to lớn cải biến. Mục Vân đối với cái này, lại là hoàn toàn không biết. Hắn thể bên trong nguyên lực chính là dùng kim, một, thủy, hỏa, thổ cùng với lôi, điện, phong hòa huyết mạch chi lực ngưng tụ. Cái này cửu đại khác biệt tính chất thiên địa chi địa, ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành thần nguyên lực. Mà lại từ khi hắn huyết mạch lực lượng thức tỉnh đến huyết mạch một đạo thời điểm, lực lượng cấp độ không ngừng tăng lên. Nguyên lực uy lực cũng là đang gia tăng. Đây cũng là vì cái gì cửu u chỉ cùng cửu ấm điệp sát hống đến bây giờ vẫn là uy lực vô tận. Đã như vậy, kia dứt khoát đến cái chuyển biến lớn đi. Mục Vân giờ phút này trực tiếp đem bên trong thân thể của mình nguyên lực cùng ngụy nguyên lực đồng thời ngưng tụ. Mà theo thời gian lan tràn, ngụy nguyên lực chi cầu càng ngày càng cường đại. Mục Vân điên cuồng phía dưới trực tiếp đem chính mình tiên khí thu hồi. Ba loại lực lượng trực tiếp toàn bộ quán thâu đến Mục Vân thân thể bên trong. Lập tức, nguyên lực, ngụy nguyên lực, tiên khí, ba loại lực lượng, vào giờ phút này trực tiếp nổ bể ra tới. Ba loại lực lượng, như là tam anh tranh đấu, muốn đem Mục Vân thân thể quyền chủ đạo, đổ cho chính mình. Nhưng là giờ phút này, Mục Vân lại là hừ lạnh một tiếng. Muốn đổ cho chính mình, cũng phải nhìn nhìn chủ nhân của thân thể này là ai. Một câu rơi xuống, Mục Vân dáng chống đỡ lấy thân thể của mình lực lượng, dẫn động huyết mạch. Tiên huyết đang sôi trào, Mục Vân hai mắt biến thành huyết hồng sắc. Sát na, tam đạo lực lượng tại lúc này run lẩy bẩy. Thấy cảnh này, Mục Vân sắc mặt vui mừng, nháy mắt muốn đem ba loại lực lượng hỗn hợp. Vô thượng thần đế 121 chương 1193 hai đại đan toàn oanh. Chỉ là nguyên lực, ngụy nguyên lực, tiên khí, ba loại lực lượng tại lúc này đã là riêng phần mình ngưng tụ thành hình. Mục Vân giờ phút này muốn áp chế ba loại lực lượng lập tức trở nên 10 phần khó khăn. Chỉ là sự tình đến một bước này, Mục Vân không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Cái này ba loại lực lượng, mỗi một loại đều là thập phần cường đại. Tiên khí đương nhiên không cần phải nói. Mà ngụy nguyên lực chính là tiên khí cùng nguyên lực kết hợp tạo thành, trộn lẫn lưỡng chủng lực lượng thuộc tính, cường hoành cường độ có biết. Đến mức nguyên lực kia lại càng không cần phải nói. Mục Vân hiện tại đã là sáng tỏ cái này mấy loại lực lượng cường hoành cấp độ hỗn hợp với nhau đến cùng hội sinh ra biến hóa gì. Ta rất hảo đâu, Mục Vân thì thảo tự nói. Bàn tay động tác lại là không chút nào dừng lại. Quy Nhất giờ phút này cũng là không lên tiếng nữa. hắn tâm không sáng tỏ. Đổi lại những người khác là căn bản không có khả năng. Thế nhưng là Mục Vân lại là rất có thể. Đã từng hắn cho là mình tìm kiếm được chủ nhân mới chỉ là một ánh mắt thiện cận tiên vương tự ngạo tự đại. Thế nhưng là cùng Mục Vân ở chung lâu như vậy thời gian, hắn dần dần cảm giác được Mục Vân người này, mặc dù đối với hắn kiếp trước hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng là vẻn vẹn là tại võ đạo cách này một con đường tiến bộ, tuyệt không phải người thường có thể mô phỏng. Tương lai, nói không chừng thật cần hắn, dựa vào hắn một ngày. Quy Nhất Tâm suy nghĩ, mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là không thèm để ý chút nào. Ba loại lực lượng bị hắn ngạnh sinh sinh khống chế. Mục Vân mới mặc kệ cái này ba loại lực lượng phải chăng giữa lẫn nhau khắc chế. Nhưng là hắn chỉ biết cái này đến hắn lực lượng trong cơ thể muốn nghe từ mệnh lệnh của hắn. Huyết mạch một đạo. Triệt để dẫn động. Mục Vân trực tiếp dùng cường hoành tư thái nghiền ép ba loại lực lượng. Két. Không hiểu một tia vỡ vụn. Mục Vân thể bên trong phảng phất là xuất hiện một dòng nước trong. Lực lượng tại bắt đầu dung hợp. Mặc dù chỉ là hắn lực lượng một phần vạn tại dung hợp. Thế nhưng là. Cái này chứng minh. Hắn có thể đem ba loại lực lượng. Triệt để dung hợp. Chỉ là để Mục Vân không nghĩ tới lực lượng này dung hợp không chậm chạp. Mà lại. Mục Vân thân thể. Còn đang không ngừng hấp xả cái này tam cực tháp hồng cấp chi ngụy nguyên lực. Bực này tình huống dưới. Dung hợp tốc độ. Quả thực là chậm đáng sợ. Chớp mắt thời gian 4 năm đi qua. Mục Vân tại tam cực tháp bên trong, dòng giã đợi thời gian 4 năm. Thời gian 4 năm, Mục Vân không nhúc nhích tí nào. Nhưng là, hắn chưa hề đình chỉ đối thân thể bên trong ba loại lực lượng ngưng tụ. Ông, cái này một ngày. Nương theo lấy thân thể bên trong lực lượng lưu động. Mục Vân thân thể chi. Tựa hồ là xuất hiện một tia vỡ tan. Nhưng là ngay sau đó kia một tia vỡ tan chính là bị Mục Vân thân thể biến hóa thay thế. Ầm ầm thanh âm tại Mục Vân thân thể bên trong vang lên. Sau lưng đạo thứ tư nguyên luôn triệt để ngưng tụ. Cửu phẩm thiên tiên cảnh giới. Mục Vân hai mắt đột nhiên mở ra. Nhàn nhạt huyết mâu phảng phất là tản ra vô tận sát phạt khí tức. Giờ này khắc này Mục Vân nhìn hoàn toàn trở nên khác biệt. Khí tức kéo dài. Thân thể nhìn như là phàm nhân thai thể. Nhưng là nhìn kỹ lại. Thân thể của hắn mặt ngoài. Làn da lại là trở nên 10 phần tinh tế. Thời gian 4 năm cuối cùng thành đại sự Mục Vân nhìn không được tự lẩm bẩm. Lần nữa nhìn lại Mục Vân thân thể bên trong. Hai đại lực lượng hình thành đan nguyên không ngừng xoay tròn lấy. Một là nguyên lực kia đan toàn chuyển động tốc độ nhanh. Một cách khác. Chính là tiên khí đan toàn. Mà tại hai đại đan toàn ở giữa. Ngụy nguyên lực tại lúc này. Ngưng kết thành một cây cầu lương. Đem hai đại đan toàn triệt để quấn quanh ở cùng một chỗ. Mục Vân tâm tư khẽ động. Nguyên lực kia đan toàn. Bỗng nhiên giảm bớt. Dần dần. Biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thông qua ngụy nguyên lực. Tiến vào tiên khí đan toàn bên trong. Ngưng kết thành tiên khí. Chỉ là trong chớp nhoáng, Mục Vân lần nữa phát lực, kia tiên khí đan toàn, lần nữa lao vùn vụt mà ra, trực tiếp xuất hiện tại nguyên lực đan toàn bên trong. Lưỡng chủng lực lượng, không có chút nào khe hở, đang tiến hành chuyển di cùng dung hợp. Thấy cảnh này, Mục Vân mặt, một vòng tiếu dung xuất hiện. Lúc trước, hắn thi triển tiên pháp võ kỹ cùng nguyên lực võ kỹ, giữa lẫn nhau là phân biệt rõ ràng. Nhưng là hiện tại tiên pháp võ kỹ cùng nguyên lực võ kỹ sẽ không lại bởi vì lực lượng cải biến mà biến khác biệt. Thân thể của hắn vào giờ phút này xuất hiện biến hóa cực lớn. Tiên khí cùng nguyên lực có thể thông qua ngụy nguyên lực không trở ngại chút nào cải biến. Mục Vân nhãn một vòng vui mừng lộ ra. Lần này không chỉ là bốn đạo nguyên luôn xuất hiện càng là lực lượng tấn thăng. Cái này tam cực tháp quả nhiên là nơi tốt. Mục Vân mỉm cười, mặt lộ ra vui mừng. Dùng hắn tình huống hiện tại để nhất tầng, xa xa không thể thỏa mãn hắn. Lúc trước, nếu không phải hắn nguyên lực trong cơ thể áp chế, hắn cũng không có khả năng chỉ tới đạt đệ nhất tầng. Mà bây giờ, nguyên lực cùng ngụy nguyên lực, tiên khí, ba người dung hợp làm một, giữa lẫn nhau lại không hiềm khích. Mục Vân tin tưởng, lần sau tiến vào cái này tam cực tháp bên trong tuyệt đối không phải đệ nhất tầng. Mỉm cười, Mục Vân rời đi tam cực tháp. Thân ảnh xuất hiện tại ngoại giới, Mục Vân chậm rãi hô thở ra một hơi. Thời gian 4 năm trong nháy mắt mà qua toàn bộ tam cực thiên minh bên trong, nhìn cùng ngày xưa không có gì sai biệt. Lão Mục Vân nhìn xem Tần Thủ, đăng ký một chút, chắp tay thi lễ. U Vinh Quy Quy Mơ. Thời gian 4 năm. Tại trong tầng thứ nhất, ngươi có thể đợi thời gian 4 năm. Xem ra đề thăng không sai. Tần Thủ mỉm cười nói, không tệ, không tệ. Đa tạ lão tán dương. Mục Vân lại lần nữa thi lễ. Thời gian 4 năm, nhất phẩm đề thăng tốc độ không tính nhanh. Nhưng là trọng yếu nhất, không phải phẩm cấp đề thăng, mà là hắn thể nội lực lượng chuyển biến. Hiện tại, bất luận là thi triển cái gì võ kỹ, lực lượng chuyển hóa trở nên không trở ngại chút nào uy lực. Chính là có thể gấp bội. Mục Vân hiện tại rất muốn tìm người đến luyện tay một chút. Chỉ là, hắn còn không có tìm, đã là có người đến tìm hắn. A Mục Vân, ngươi xuất quan rồi. Mục Vân mới vừa xuất hiện, mấy thân ảnh đã là kết bạn mà tới. Những người kia, một người cầm đầu, Mục Vân cũng không lạ lắm. Tiêu Hóa Lâm. Gia hỏa này, xem ra 4 năm trước cho giáo huấn còn chưa đủ chập chập. Thời gian 4 năm đều không thấy ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám xuất hiện nữa nha. Tiêu Hóa Lâm giờ phút này hai tay phủ về sau, nhìn xem Mục Vân, nhãn đầy là vẻ trêu tức. 4 năm trước tại ngoại minh, hắn nhưng là nổi danh, bị người trước mặt mọi người đem giày của mình nhét vào chính mình miệng. Mà lại không chỉ như thế, càng làm cho hắn ở trước mặt mọi người triệt để mất hết mặt. Cái này 4 năm hắn mỗi giờ mỗi khắc không lại suy nghĩ Mục Vân. Loại này nghĩ kích ra hắn ra sức tu luyện. Hiện nay cảnh giới của hắn không còn là bát phẩm thiên tiên, mà là cửu phẩm. Cửu phẩm thiên tiên cảnh giới, đối mặt Mục Vân, hắn có niềm tin tuyệt đối. Cho nên cơ hồ là cách mấy ngày, hắn chính là đi tới cái này tam cực tháp, muốn chờ đợi Mục Vân xuất quan. Là ngươi. Mục Vân nhìn xem Tiêu Hóa Lâm, đứng chắp tay. 4 năm trước giáo huấn không ăn đủ sao? Hay là nói hảo vết sẹo quên đau ngươi? Đây là một loại không cách nào đề cập thương. Thế nhưng là Mục Vân tại phòng khách này đám đông phía dưới bóc hắn vết sẹo. Tiêu Hóa Lâm lập tức quát khẽ nói, Mục Vân, ngươi bớt ở chỗ này giả vờ như một bộ không quan trọng bộ dáng. Hiện tại ngươi còn tưởng rằng ta là 4 năm trước ta sao? Lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, tha ta một mạng. Mục Vân lập tức một cái tay mở rộng ra đến, nhìn xem Tiêu Hóa Lâm, chậm rãi nói, đến ú Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi đến à? Ngươi không phải nói tha ta một mạng sao? Ta xem một chút ngươi là như thế nào tha ta một mạng. Ngươi muốn chết. Tiêu Hóa Lâm lập tức giận dữ giết ra. Nội minh đệ tử ở giữa tư đấu quản lý cũng không nghiêm ngặt, mà lại mỗi cách đệ tử cơ bản đều là đợi tại chính mình sơn phong chi, rất ít ra. Trọng yếu nhất là Tiêu Hóa Lâm tự kiềm chế chính mình chính là đệ tử Tiêu gia, xem như phạm sai lầm, bất quá là một ít trừng phạt, hắn không sợ. Mà đối với Mục Vân đến nói, minh quy đó là cái gì? Một không thể ăn, hai không thể dùng. Tiêu Hóa Lâm kiếm chuyện, hắn không cần thiết để cho nên xuất thủ là đơn giản như vậy. Tiêu Hóa Lâm giận không kềm được, trực tiếp bước ra một bước, toàn thân hạ lực lượng vỡ ra, bắp thịt toàn thân ngưng tụ thành một cỗ cốt thép đồng dạng, ầm vang ở giữa chính là thẳng hướng Mục Vân. Quá chậm. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là lắc đầu. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta nói ngươi quá chậm. A Mục Vân lại là lần nữa nói. Ngươi nhìn lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay vung lên. Không biết Mục Vân sử dụng chiêu thức gì, thế nhưng là trong nháy mắt, cánh tay đất là vòng qua Tiêu Hóa Lâm, vọt thẳng hướng Tiêu Hóa Lâm sau lưng. Ngược lại cửa u chỉ điểm ra, phúc phúc phúc thanh âm vang lên, chín ngón ấm trực tiếp xuyên qua Tiêu Hóa Lâm thân thể. Phù phù một tiếng, Tiêu Hóa Lâm thân thể lập tức rơi đập tới mặt đất. Cả người muốn đứng lên, thế nhưng là hai chân, hai tay cùng thân thể, chín cái huyết động, cơ hồ là đem hắn hết thảy có thể đứng lên bộ vị toàn bộ xuyên thủng. Một chiêu thắng bại đã định Tiêu Hóa Lâm. Lần nữa tàn bại đáng chết Tiêu Hóa Lâm giờ phút này khóe miệng tiên huyết chậm chạp chảy ra. Cả người không chết, có thể lại là chỉ còn lại nửa cái mạng. Không có khả năng a, ta là cửu phẩm, ngươi bất quá là... Tiêu Hóa Lâm vừa định mở miệng, nhưng là nhìn lấy Mục Vân phía sau, bốn đạo nguyên luân xuất hiện, cả người lại là một câu cũng nói không nên lời. Cửu phẩm thiên tiên, Mục Vân cái này hỗn đàn cũng đến cửu phẩm. Tiêu Hóa Lâm, đệ tử Tiêu gia. Mục Vân một cước giẫm tại Tiêu Hóa Lâm thân, hờ hững nói, hết lần này đến lần khác trêu chọc ta. Ta nhìn không cho ngươi nhớ lâu, ngươi là không nhớ được ngươi hỗn đàn. Mục Vân, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ biết chúng ta Tiêu gia tại Tam Cực Thiên Minh bên trong ảnh hưởng. Mối thù hôm nay ta tất báo. Ồ, cứng như vậy khí không chịu thua thật sao? Mục Vân lại lần nữa cười nói, thôi được, ta nhìn ngươi cũng có thể sẽ hận ta cả một đời, cùng hắn để ngươi cả một đời tại hối hận chi vượt qua. Không bằng ta trước hết giết ngươi, giúp ngươi giải thoát. Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay vung ra, trong tích tắc bàn tay chi lực lượng vào giờ phút này triệt để bộc phát ra. Một thanh tiên khí ngưng tuyệt trường kiếm trực tiếp xuất thủ, hướng phía Tiêu Hóa Lâm đầu đâm tới. Đầu bị bảo, Tiêu Hóa Lâm chân hồn khó thoát khỏi cái chết. Chân hồn chết một lần, người kia cũng xong, lập tức trận mấy người triệt để ngốc. Mục Vân thế mà thật muốn giết người. Khanh, chỉ là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo quang mang lại là đột nhiên bắn ra. Quang mang kia hời hợt trực tiếp đem Mục Vân ngưng tụ tiên kiếm tiêu diệt tán loạn ra. Tiêu Hóa Lâm giờ phút này dưới thân sớm đã là một mảnh ẩm ướt. Mục Vân muốn hắn mệnh ra hỏa này, điên a, đều là đồng môn sư huyên đệ, làm gì như thế ra tay độc ác. Ngay tại giờ phút này, một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Một bóng người dạo bước mà tới. Vô Thượng Thần Đế 121 chương 1194 tiêu sái bóng lưng. Nhìn kỹ lại, kia một thân ảnh cứng cỏi cao lớn, khí tức trầm mùn, trong lúc phất tay cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên thần thánh. Thấy cảnh này, Mục Vân nheo cặp mắt lại, đứng trên người Tiêu Hóa Lâm. Nguyên lai là Tiêu Chiến Thiên Tiêu sư huyên. Mục Vân chắp tay cười nói, cái này Tiêu Hóa Lâm cũng là đệ tử Tiêu gia, thế nhưng là năm lần bảy lượt nhất định phải tìm ta gốc giả. Sư đệ cũng là vạn bất đắc dĩ mới vừa xuất thủ. Ta nghĩ Tiêu sư huyên chính là Tiêu gia thiên tài kiệt xuất, tương lai nói không chừng chính là Tiêu gia minh chủ. Chuyện này Tiêu sư huyên nhất định hội báo cáo xét xử. Mục Vân đi lên liền đem Tiêu Chiến Thiên khen một trận, như thế để Tiêu Chiến Thiên đứng ở nơi đó, nói gì không hiểu. Tiêu Hóa Lâm lại không là, cũng là đệ tử Tiêu gia, Mục Vân đây là trần trụi đánh Tiêu gia mặt. Nhưng là Mục Vân nói không sai. Hắn Tiêu Chiến Thiên là ai bảng điểm số thứ nhất? Tam Cực Thiên Minh ưu tú nhất thiên tài. Huyền tiên cảnh giới đỉnh thiên chi kiêu tử. Tương lai là phải thừa kế toàn bộ Tam Cực Thiên Minh. Việc này Tiêu Hóa Lâm gây nên, thế nhưng là Mục Vân hạ thủ quá nặng, hai phe đều có sai. Xử lý bất công đối với hắn tại Tam Cực Thiên Minh bên trong thanh danh tuyệt đối là sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tiêu Chiến Thiên nhìn xem Mục Vân, lập tức có phần do dự. Gia hỏa này không đơn giản a. Tiêu sư huyện, cách này Tiêu Hóa Lâm, ta đã là chính mình xử trí. Tiếp xuống chỉ hy vọng Tiêu sư huyên mang về hảo hảo trừng phạt một phen, đừng có lại cho Tiêu gia mất mặt. Mục Vân nói, chắp tay cười nói, Tiêu sư huyên không cần tạ lời nói rơi xuống. Mục Vân trực tiếp quay người. Rời đi. Lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng. Tiêu Chiến Thiên đứng tại chỗ thật lâu không nói. Gia hỏa này. Chiến Thiên đại ca. Nhìn xem Tiêu Chiến Thiên, Tiêu Hóa Lâm lập tức vẻ mặt cầu xin. Lần trước là bị Tiêu Ngọc Lâm nhìn thấy, kết quả Tiêu Ngọc Lâm bởi vì kiêng kỵ Mục Vân căn bản không có giúp hắn. Thế nhưng là lần này. Bị Tiêu Chiến Thiên nhìn thấy. Không nghĩ tới. Tiêu Chiến Thiên thế mà cũng không có giúp hắn phế vật. Tiêu Chiến Thiên thấp giọng nói. Thân là đệ tử Tiêu gia. Không sợ người khác tìm phiền toái. Nhưng là. Ngươi đang tìm người khác phiền phức thời điểm. Có thể ước lượng một chút. Chính mình bao nhiêu cân lượng sao, chí ít không muốn cho mình mất mặt xấu hổ lần sau. Lại để cho ta gặp ngươi cái bộ dáng này. Không cần người khác xuất thủ. Ta trực tiếp lấy mệnh của ngươi. Nghe đến lời này. Tiêu Hóa Lâm chỉ cảm thấy thân thể băng lãnh. Tiêu Chiến Thiên là ai? Toàn bộ Tam Cực Thiên Minh bên trong có thể nói mạnh nhất đệ tử. Lời hắn nói quả thực là để người tuyệt vọng. Tiêu Chiến Thiên lời nói rơi xuống trực tiếp đứng dậy. Nhìn xem Mục Vân rời đi bóng lưng, Tiêu Chiến Thiên cả người, khóe miệng toát ra vẻ tươi cười. Có ý tứ ra hỏa. Tiêu Chiến Thiên chậm rãi nói. Bất quá. Tam Cực Thiên Minh. Dù sao cũng là Tiêu gia. Thần gia. Hứa gia Tam Cực Thiên Minh. Mục Vân. Ngươi họ Mục. Cho nên. Nơi này chú định không có ngươi sân khấu. Mục Vân giờ phút này đi trên đường. Tam Cực Thiên Minh không có hắn sân khấu, hắn bản ý cũng không có ý định tại Tam Cực Thiên Minh bên trong có sân khấu. Hắn mục đích cuối cùng nhất là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Nơi đó sẽ là hắn thương lượng đăng tràng bắt đầu. Tam Cực Thiên Minh chỉ là khách qua đường. Mục Vân không thèm để ý. Cho nên tại nơi này, ai muốn đắc tội hắn, yên tâm đến. Hắn căn bản sẽ không bận tâm. Có thể hay không đắc tội vị nào đại lão. Giờ phút này, Mục Vân dọc theo sơn mạch hướng phía chỗ ở của mình mà đi. Mục Vân mà ngay tại giờ phút này, một đạo ngạc nhiên thanh âm đột nhiên vang lên. Vũ Trúc nhìn thấy thần Vũ Trúc, Mục Vân mỉm cười. Ngươi cuối cùng là ra. Thần Vũ Trúc nhún nhảy một cái. Đi tới Mục Vân thân trước. Hé miệng cười nói. Ta còn tưởng rằng. Ngươi muốn tại Tam Cực Tháp nghỉ ngơi cả một đời đâu, làm sao có thể. Nhìn thấy thần Vũ Trúc. Mục Vân gật đầu nói. Vũ Trúc. Hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi cũng đã biết. Như thế nào mới có thể lần nữa tiến vào Tam Cực Tháp đâu. Lần nữa tiến nhập Tam Cực Tháp. Thần Vũ Trúc ho khan một cái. Nói. Muốn đi vào Tam Cực Tháp. Chí ít cần 10 vạn điểm tích lũy. 10 vạn. Mục Vân nhìn một chút chính mình đáng thương linh điểm tích lũy. Lập tức đắng chát cười một tiếng. Xem ra. Quả nhiên vẫn là trốn không thoát. Vì tông môn làm nhiệm vụ mệnh a tốt a. Xem ra. Chỉ có thể đi làm nhiệm vụ. Kiếm lấy điểm tích lũy. Nghe đến lời này. Thần Vũ Trúc lập tức cười nói. Nhìn ngươi vẻ mặt cầu xin. Làm nhiệm vụ. Lại không chỉ là ra ngoài liệp sát tiên thú cái gì. Tại trong tông môn. Liệt vũ các. Đan cực các bao quát thiên trận các bên trong. Đều là có nhiệm vụ có thể làm. Ồ, nói một chút thí dụ như. Đan cực các cùng tổ khí các. Nếu như ngươi có thể luyện đan. Hoặc là luyện khí. Chính là có thể tại các uống thuốc vụ. Cho tông môn luyện chế đan dược và tiên khí. Sau đó dựa vào cử động lần này thu hoạch được điểm tích lũy. Thiên trận các bên trong. Cũng là vì các bên trong thu thập luyện trận vật liệu. Liệt vũ các. Thì là trợ giúp các bên trong đối tiên pháp nghiên cứu chờ một chút. Đủ loại kiểu dáng. Như thế có ý tứ nhiều. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nhìn xem thần Vũ Trúc. Cười nói. Đa tạ. Xem ra khoảng thời gian này. Ta muốn bắt đầu làm nhiều một ít nhiệm vụ. Đã như vậy. Vậy liền trước từ đan cực các cùng tổ khí các bắt đầu đi. Thần Vũ Trúc che miệng cười nói. Đã sớm nghe nói ngươi lại biết luyện đan. Lại có thể luyện khí. Mà lại càng là trận pháp cũng tinh thông. Ta nghĩ đối ngươi mà nói. Tập hợp đủ 10 vạn điểm tích lũy. Cũng không tính việc khó. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân nói quay người liền muốn rời đi. Ngươi cái tên này thật là không có lương tâm, hỏi xong vấn đề, muốn đi ác. Mục Vân xoay người, nhìn xem Thần Vũ Trúc cười nói, đã như vậy, ta mời ngươi ăn cơm đi. Cái này còn tạm được, Thần Vũ Trúc cười nói. Mặc dù chúng ta tiên nhân đều là ít cốc không ăn, nhưng là Tam Cực Thiên Minh bên trong một ít ăn cơm địa phương, sở tác ra món ngon, đều là đối thân thể đều trợ giúp rất lớn. Ta dẫn ngươi đi kiến thức một chút, thuận tiện mang ngươi đến Đan Cực Các nhìn xem có thể làm cái gì nhiệm vụ tốt. Hai người kết bạn hướng phía Tam Cực Thành Nội Minh dùng cơm điểm đi tới. Một bữa cơm ăn quả thật là huyền diệu. Tiên thu chất thịt đi qua cải thiện, lập tức biến thành tiên giới mỹ vị. Mà lại nhập khẩu, đối tu vi đề thăng, ngoài dự đoán tốt. So với cả ngày ăn đan dược, cái này mỹ vị đúng là lệnh người thèm muốn. Chỉ là một bữa cơm ăn trăm vạn thiên dương đan cũng là để Mục Vân cảm giác thịt đau. Trăm vạn thiên dương đan, giá trên trời cơm nước no nê, Thần Vũ Trúc trên mặt biểu lộ ra khá là hưng phấn. Rất lâu không ăn thống khoái như vậy. Mỗi ngày ăn đan dược, mỹ vị đến đâu đan dược, cũng là để ta ăn ra nhạt tương lai. Thần Vũ Trúc cười hắc hắc nói. Hảo, hiện tại ta mang ngươi đến Đan Cực Các. Tiếp nhận nhiệm vụ phiền phức, Mục Vân chắp tay cười nói. Tiểu nha đầu này đúng là rất đáng yêu. Hai người tới Đan Cực Các bên ngoài. Toàn bộ Đan Cực Các tọa lạc tại Tam Cực Thành nội thành bên phải tới gần Tam Cực Điện vị trí. Rộng rãi cao ốt, đình đài lầu các, không thể so với Tam Cực Điện nhìn kém. Trên đường đi, không ngừng có người cùng Thần Vũ Trúc chào hỏi, hiển nhiên nha đầu này tại Tam Cực Thiên Minh bên trong, nhân duyên không sai. Vũ Trúc chỉ là hai người vừa mới bước vào đến Đan Cực Các bên trong. Một đạo ngạc nhiên thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Người tới một thần thanh sắc trường sam, khuôn mặt tuấn giật, mi thanh mục tú, cả người nhìn khiêm khiêm hữu lễ. Hứa Tư Nhiên, ngươi cũng tại a, quá hảo nhìn người tới, Thần Vũ Trúc lộ ra rất là hưng phấn. Vừa vặn ngươi tại tốt nhất, vị này là Mục Vân, ngươi hẳn phải biết. Thần Vũ Trúc lôi kéo Hứa Tư Nhiên đi tới Mục Vân thân trước, đối Mục Vân nói. Mục Vân, gia hỏa này gọi Hứa Tư Nhiên, thế nhưng là rất lợi hại. Nhất phẩm huyền tiên cảnh giới, Hứa gia đệ tử. Dựa theo bối phận, ta nên gọi hắn một cái Hứa đệ đệ. Bất quá gia hỏa này tiến cảnh tu vi, thế nhưng là nhanh hơn ta nhiều. Ngươi tốt, Mục Vân nhìn xem người này, hơi vươn tay chào hỏi. Ngươi chính là Mục Vân a? Hứa Tư Nhiên nhìn xem Mục Vân, lại hơi hơi cười một tiếng, nói: ta biết ngươi, thiên thánh tư chất, tiến nhập Tam Cực Tháp hồng cấp, đúng không? Hứa Tư Nhiên. Thần Vũ Trúc nghe đến lời này, nụ cười trên mặt lập tức không có. Lần trước Mục Vân tiến vào Tam Cực Tháp, hắn chính là chạy tới, nói Mục Vân không phải, khắp nơi gièm pha. Lúc ấy nàng đã là không vui, thời gian qua đi lâu như vậy đã là không so đo chuyện này. Nhưng là bây giờ, Hứa Tư Nhiên lại nói ra. Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Ta nghĩ, Mục Huyên sẽ không bởi vì điểm này trò đùa liền tức giận a. Hứa Tư Nhiên nhìn xem Mục Vân, mỉm cười, thu về bàn tay. Mục Vân lặng lẽ nói, đương nhiên sẽ không. Hứa Tư Nhiên, có ý tứ ra hỏa. Hứa Tư Nhiên giờ phút này nhìn xem Thần Vũ Trúc, nói, tỉ tỉ tốt. Ta sai. Hiện tại, ta mang các ngươi đến Đan Cực Các nội bộ đi. Nhìn xem Mục Vân muốn làm gì dạng nhiệm vụ, cái này còn tạm được. Thần Vũ Trúc nhìn xem Mục Vân, cười nói. Mục Vân, ngươi cũng không để ý. Gia hỏa này, chính là như vậy. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân mỉm cười trực tiếp theo hai người tiến vào Đan Cực Các bên trong. Tam Cực Thiên Minh Đan Cực Các. Nhìn đúng là ấy vi tráng quan. Các bên trong tiên đan sư tới tới lui lui, mười phần bận rộn. Mục Vân, ngươi muốn lấy vật gì dạng nhiệm vụ? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Luyện đan nhiệm vụ, thiên giai đan dược. luyện đan thiên giai đan dược nhìn xem Mục Vân, Hứa Tư Nhiên một bộ thân sĩ ánh mắt. Thiên giai đan dược cũng phải cần tốn hao rất lớn khí lực cùng thủ đoạn, mà lại luyện chế thiên giai tiên đan cần đối dược liệu 10 phần thuộc tính 10 phần hiểu rõ. Thiên giai tiên đan cần thiết dược liệu bình thường đều là có cường đại linh tính, mà lại trọng yếu nhất là bình thường là đi qua từng đạo đối dược liệu chỉnh lý, hết sức phức tạp. Hứa Tư Nhiên tự nhiên là đối Mục Vân điều tra qua, biết Mục Vân có thể luyện chế nhân giai tiên đan. Thế nhưng là thiên giai, hắn không tin Mục Vân có thể luyện chế ra tới. Mục Vân, ngươi không phải muốn bởi vì tại thần sư tỷ trước mặt, cho nên không bỏ xuống được mặt. Luyện chế thiên giai tiên đan cũng phải cần trả giá rất lớn. Hứa Tư Nhiên cười nói, một khi thất bại thế nhưng là lãng phí thiên tài, tông môn thế nhưng là không chịu đựng nổi. Thần Vũ Trúc giờ phút này lại là chen miệng nói, Hứa Tư Nhiên, ngươi thế nào như thế lề mề chậm chạp? Mục Vân nói hắn có thể luyện chế, nhất định có thể. Ngươi một mực nói cần như thế nào trình tự là được. Nhìn thấy Thần Vũ Trúc một lòng vì Mục Vân khai thác, Hứa Tư Nhiên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tiểu tử này đến cùng có cái gì tốt có thể làm cho Thần Vũ Trúc như vậy bảo vệ cho hắn? Tuy nói là thiên thánh tư chất, thế nhưng là bất quá là tiến nhập tam cực tháp hồng cấp đệ nhất tầng mà thôi. Có cái gì đáng phải Thần Vũ Trúc coi trọng hắn? Thiên giai tiên đan, tài liệu cần thiết đặc thù, giá trị đắt đỏ. Cho nên, muốn luyện chế, trước hết tiếp nhận khảo hạch mới được. Khảo hạch Mục Vân trong lòng có chút bực bội. Quả nhiên, rất phiền phức. Chỉ là tại tam cực tháp bên trong tu luyện, 10 phần sảng khoái, cho nên Mục Vân không có cách nào. Cái gì khảo hạch cũng khá là phức tạp. Đầu tiên là đối tiên thảo, tiên dược nhận biết khảo sát. Sau đó là đối mỗi một loại dược liệu rèn luyện. Cuối cùng mới là bắt đầu đi qua đan dược luyện chế vào đi. Hứa Tư Nhiên nhìn xem Mục Vân chậm rãi nói. Vô Thượng Thần Đế 121 chương 1195, dạng này quá chậm. Hắn thân là nhất danh hạ phẩm thiên giai tiên đan sư, có thể luyện chế hạ phẩm tiên đan, tại toàn bộ tam cực thiên minh chính là được người xưng là nhỏ đan tiên. Mục Vân thế nào nhìn đều không giống như là có thể luyện chế thành công. Không có vấn đề, hiện tại có thể an bài sao? Đương nhiên có thể. Hứa Tư Nhiên cười nói, vừa vặn cách này có mấy vị thượng phẩm địa giai tiên đan sư đang tiến hành khảo hạch, tấn thăng hạ phẩm thiên giai tiên đan sư, ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ đi tốt. Thần Vũ Trúc giờ phút này cười hắc hắc nói, Tư Nhiên, ta có thể quan sát sao? Đương nhiên được rồi. Hứa Tư Nhiên ôn nhu cười một tiếng. Tốt tốt. Mục Vân, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút ngươi luyện đan bộ dáng đến cùng là bộ dáng gì. Thần Vũ Trúc lập tức hưng phấn xoay người nhìn xem Mục Vân, đắc ý nói. Hứa Tư Nhiên một gương mặt lập tức lạnh xuống dưới. Cái này Mục Vân thực sự là đáng ghét. Đối với Hứa Tư Nhiên biến hóa rất nhỏ, Mục Vân lại là không thèm để ý chút nào. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ đợi một lát, ta bên kia an bài tốt liền bắt đầu khảo thí. Nếu như thông qua, ngươi liền có thể tại đan cực các bên trong nhận lấy nhiệm vụ, bắt đầu luyện đan, kiếm lấy điểm tích lũy. Một mai thiên giai tiên đan giá trị 1000 điểm tích lũy, dựa theo đẳng cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cũng không giống. Cụ thể muốn nhìn ngươi luyện chế đan dược gì. Đa tạ Hứa Tư Nhiên rời đi, Thần Vũ Trúc cùng Mục Vân hai người ngồi tại một tòa đình các hạ lặng lặng chờ đợi. Hai người câu được câu không trò chuyện, mà đổi thành một bên, Hứa Tư Nhiên lại là đi tới một gian trong phòng luyện đan. Nhậm Viêm Hứa Tư Nhiên nhìn xem thân trước người, lập tức mở miệng nói, giúp ta một việc. Ồ, sự tình gì? Hứa Tư Nhiên lập tức đưa lỗ tai nói nhỏ, ta biết, yên tâm. Bao trên người ta. Nhậm Viêm lập tức cười hắc hắc nói, ta cam đoan kia tiểu tử tiến không chúng ta đan cực các đâu. Tốt. Hứa Tư Nhiên khắp khuôn mặt là hưng phấn, vỗ vỗ Nhậm Viêm bả vai, rời phòng, đi thôi. Chiết thân mà quay về, Hứa Tư Nhiên nhìn xem Mục Vân cùng Thần Vũ Trúc hai người nói chuyện càng thêm vui vẻ. Nội tâm chỉ cảm thấy càng là khó chịu. Để ngươi đắc ý một hồi có ngươi xấu mặt thời điểm. Lập tức, Hứa Tư Nhiên mang theo hai người đi tới một tòa đại điện bên trong. Cung điện kia ước chừng 100 mét cao, trang nghiêm túc, mục trận trận đan hương từ đại điện bên trong truyền ra. Mọi người im lặng một chút, Hứa Tư Nhiên mang theo Mục Vân cùng Thần Vũ Trúc hai người đi vào đại điện bên trong. Trực tiếp vỗ vỗ tay. Giờ phút này đại điện bên trong tụ tập không dưới 100 người. Các ngươi đều là tiên đan sư. Lần này là mấy vị địa giai tiên đan sư tấn thăng khảo hạch. Nhưng là chúng ta nghênh đón một vị thiên giai tiên đan sư. Hứa Tư Nhiên nhìn xem đám người, lập tức giới thiệu nói. Vị này chính là chúng ta Tam Cực Thiên Minh nội minh đệ tử Mục Vân. Thiên thánh tư chất thiên tài. Lần này hắn tới làm nhiệm vụ luyện chế thiên giai tiên đan. Cho nên cùng mấy vị địa giai tiên đan sư cùng một chỗ khảo hạch. Hứa Tư Nhiên lời nói rơi xuống. Ánh mắt mọi người lập tức rơi trên người Mục Vân. Hắn chính là Mục Vân thiên thánh tư chất thiên tài. Cái gì thiên thánh tư chất thiên tài? Bất quá là có tiếng không có miếng thôi. Ngươi biết, mấy năm trước ta nghe nói ra hỏa này chỉ là tiến vào Tam Cực Tháp đệ nhất tầng hồng cấp tiến hành thí luyện. Ngươi nói buồn cười không buồn cười? Thật giả a, hồng cấp chúng ta Tam Cực Thiên Minh chẳng phải mấy cái kia ở cuối xe tiến nhập hồng cấp sao? Ai nói không phải a? Mọi người nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một trận nghị luận ầm ĩ. Thần Vũ Trúc giờ phút này lại là có chút binh vực kẻ yếu. Tam Cực Tháp phán định đẳng cấp đúng là có thiên phú cái này một hạng, có thể cũng không phải hoàn toàn như thế. Những người này thật sự là nên mắng. Chỉ là Thần Vũ Trúc vừa muốn bước ra, một cánh tay lại là đưa nàng giữ chặt. Mục Vân lắc đầu thấp giọng nói, bất quá là hư danh thôi. Thế nhưng là Thần Vũ Trúc vừa định mở miệng, thế nhưng là giờ phút này Hứa Tư Nhiên quay người nhìn thấy Mục Vân thế mà là đem Thần Vũ Trúc thon dài ngọc thủ chộp vào chính mình móng vuốt bên trong, lập tức nổ hỏa kéo lên, chỉ hận không có lập tức đem Mục Vân móng vuốt chặt xuống. Mục đại sư bắt đầu đi. Hứa Tư Nhiên nhìn xem Mục Vân khẽ mỉm cười nói, không có vấn đề. Mà giờ khắc này cùng Mục Vân cùng nhau tiếp nhận thí luyện còn có 4 người. Bốn người này đều là địa giai thượng phẩm tiên đan sư, nhìn xem Mục Vân đều là tràn ngập khinh thường. Không nói đến Mục Vân thiên thánh tư chất, tiến vào Tam Cực Tháp mất mặt xấu hổ. Hiện tại, so đấu là luyện đan. Bọn hắn đều là đắm chìm đan đạo chi độ mấy trăm năm hơn ngàn năm. Mục Vân có thể so với qua được bọn hắn mà lúc này. Hai thân ảnh từ đại điện sau đi ra. Một lão giả thân mang bạch sắc đan phục, khí tức lâng lâng thâm trầm không lường được. Mà đổi thành một người chính là Nhậm Viêm. Gặp qua Nhậm tu đại sư, nhìn thấy lão giả kia, mọi người đều là khom người thi lễ. Thần Vũ Trúc giờ phút này thì là linh hồn truyền âm nói. Đan cực các chính là nhị thúc ta Thần Thiên Nam quản lý. Ta biết cái này đan cực các bên trong có tam đại đan sư. Trong đó một cái chính là cái này Nhậm tu đại sư. Huyền giai thượng phẩm tiên đan sư đan dược. Tại tiên giới kia cũng là tiên đan. Một cái tiên đan phóng tới hạ giới tuyệt đối là vô số tiểu thế giới tranh bể đầu đến cướp đoạt tồn tại. Tại tiên giới thì là nhân giai tiên đan, địa giai tiên đan, thiên giai tiên đan. Thiên giai tiên đan phía trên chính là huyền giai tiên đan. Toàn bộ tiên giới tiên đan chi phẩm phân chia 3 cấp độ, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Huyền giai tiên đan sư kia tại bạch ngân cấp thế lực bên trong đúng là bánh trái thơm ngon. Kỳ thật, không nói huyền giai tiên đan sư, vẹn vẹn là thiên giai tiên đan sư, tại bạch ngân cấp thế lực bên trong cũng là trưởng lão chi vị. Cho nên, Hứa Tư Nhiên tuổi còn trẻ, liền đến thiên giai tiên đan sư có tự ngạo tiền vốn. Ngày thường bên trong tại nội minh, không biết bao nhiêu đệ tử năn nỉ lấy hắn cho luyện chế đan dược. Tư Nhiên, ngươi lại đến giúp bận biểu a? Nhậm tu đại sư híp hai mắt, nhìn thấy Hứa Tư Nhiên, tiếu dung chân thành. Trợ giúp Nhậm đại sư là vãn bối vinh hạnh. Mà lại ta cùng Nhậm Viêm là hảo huyên đệ. Điểm ấy bận biểu. Không tính là gì. Hứa Tư Nhiên lập tức cung kính cười nói. Tốt. Tốt. Quả nhiên không nhìn lầm ngươi, Nhậm Tu Đại Sư tựa hồ rất thích Hứa Tư Nhiên. Cười ha ha nói. Đã như vậy. Lần khảo hạch này. Ta tỏa chấn. Ngươi đến tiến hành quá trình đi. Vâng, Hứa Tư Nhiên trên mặt mang tiếu dung. Xoay người lại. Ánh mắt rơi trên người Mục Vân. Phía trước bốn người đều là muốn tấn thăng thiên giai tiên đan sư, mà Mục Vân, hắn không biết. Mục Vân, ngươi muốn khảo hạch cái gì? Phẩm giai tiên đan sư là thiên giai hạ phẩm, trung phẩm còn là thượng phẩm. Nghe đến lời này, Mục Vân biết. Gia hỏa này, xem ra chưa từ bỏ ý định. Thiên giai thượng phẩm tiên đan sư, Mục Vân chậm rãi nói. Qua, nghe đến lời này, mọi người chung quanh nhìn xem Mục Vân chỉ cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Gia hỏa này rất có thể khoác lác đi, thiên giai thượng phẩm có thể trở thành nhất danh luyện chế ra thượng phẩm thiên giai tiên đan sư. Cái kia cần trả giá nhiều đại cố gắng kia. Nhậm Tu nghe đến lời này, nguyên bản bình chân như vải híp hai mắt, tại lúc này bỗng nhiên mở ra. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Mục Vân trên dưới dò xét một phen. Người tuổi trẻ bây giờ, Nhậm Tu dù sao cũng là tam đại đan sư một trong, không nói gì thêm, nhưng trong lòng thì hơi thở dài. Cái này Mục Vân trong mắt hắn đã là đánh lên không tốt nhãn hiệu. Tốt kia đã như vậy, bắt đầu thí luyện đi, Hứa Tư Nhiên nội tâm cười lạnh liên tục. Hắn vốn cho rằng, Mục Vân chính là muốn luyện chế hạ phẩm thiên giai tiên đan mà thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới, gia hỏa này chính mình tìm chết. Thì nên trách không có hắn. Một đôi mắt nhìn xem Nhậm Viêm. Nhìn thấy Nhậm Viêm quăng tới một cách yên tâm biểu lộ, Hứa Tư Nhiên mỉm cười. Thí luyện bắt đầu. Bước đầu tiên là khảo hạch tiên đan sư đối dược liệu nhận biết. Lập tức, năm người trước mặt xuất hiện ngũ đạo đồ quyển. Mà kia đồ quyển phía trên, riêng phần mình xuất hiện một vị dược tài. Những dược liệu này đều là thiên giai giá trị dược liệu. Các ngươi muốn tấn thăng làm thiên giai tiên đan sư, tự nhiên là muốn đem dược liệu mở rộng nhận biết phạm vi. Nếu không ngày đó, một gốc thần dược đặt ở các ngươi trước mặt, các ngươi nhận không ra. Đó mới là làm trò hề cho thiên hạ. Hứa Tư Nhiên nhìn xem phía trước bốn người nói. Mỗi người muốn nhận biết 100 đạo dược liệu, một gốc phạm sai lầm, thì khảo hạch thất bại. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng không kinh ngạc. Luyện đan sư đối dược liệu nhận biết nhất định phải đến khắc cốt minh tâm tình trạng. Nếu không phạm sai lầm, vậy sẽ hủy đi một mực đan dược cùng với thanh danh của mình. Trước bốn người bắt đầu nhận biết. Mà giờ khắc này, Mục Vân phía trước cũng là xuất hiện một bức tranh quyển. Mục đại sư, thượng phẩm thiên giai tiên đan sư, cần nhận biết dược liệu, nhưng chính là 1000 gốc. Phạm sai lầm kia thế nhưng là làm trò hề cho thiên hạ. A, ta biết. Nhìn thấy Hứa Tư Nhiên tiếu dung, Mục Vân mỉm cười. Nhận biết dược liệu, thân là tiên giới đệ nhất đan tiên Mạnh Tử Mặc Môn hạ độc môn đệ tử, Mục Vân kiếp trước ở phương diện này cơ hồ là bị sư tôn Mạnh Tử Mặc đập nát đầu. Nhận biết dược liệu, hắn dám phạm sai lầm, Mạnh Tử Mặc cũng không để hắn phạm sai lầm. Dựa theo Mạnh Tử Mặc nói tới, thân là đệ tử của ta, dù là ngươi là lệnh chư thiên sợ hãi tiên vương, luyện đan cũng muốn một bước đến. Phạm sai lầm, làm mất mặt ngươi không sao, ta có thể gánh không nổi cái mặt này. Thân là đệ nhất đan tiên, Mạnh Tử Mặc càng là nổi tiếng bên ngoài. Nghe nói toàn bộ trong tiên giới chỉ có chưa xuất thi thần thảo thần dược, không có Mạnh Tử Mặc không biết thần thảo thần dược. Câu nói này toàn bộ tiên giới không người dám chất vấn. Đệ nhất đan tiên cũng không phải nói khoác ra. Đã như vậy, vậy bắt đầu đi, Hứa Tư Nhiên nội tâm đầy là đắc ý. Mà giờ khắc này, Nhậm Viêm phía trước dần dần triển khai đồ quyển. Cửu Châu Xích Thảo Lạc Quế Liên Tiên Linh Thai Hoa. Theo nhân dạng triển khai đồ quyển, Mục Vân cơ hồ là mở miệng một tiếng tên. Mà dần dần, Nhậm Viêm không thể không tăng thêm tốc độ, triển khai đồ quyển. Bởi vì Mục Vân đáp ra đồ quyển bên trên dược tài danh tự, tốc độ quá nhanh. Hắn cái này vừa mới triển khai, một bên khác, Mục Vân đã là xưng tên ra. Mà cái này một hồi thời gian, Mục Vân cơ hồ là miệng không ngừng, ngữ tốc kinh người. Vị sư huyên này Mục Vân nhìn xem Nhậm Viêm không ngừng triển khai đồ quyển bộ dáng, chậm rãi nói. Dạng này quá chậm, cái gì Nhậm Viêm nhất kinh. Ngươi dạng này triển khai đồ quyển quá chậm. Dứt khoát trực tiếp đem hết thầy dược liệu biểu diễn ra. Ta trực tiếp từng chuyện mà nói ra danh tự đi ngươi. Nhậm Viêm lập tức nổi tâm tức giận. Cách khác bốn tên khảo hạch người, hiện tại cũng là mười mấy loại dược liệu do dự, không dám tùy ý nói ra miệng. Thế nhưng là Mục Vân hiện tại nhất lưu miệng đã là đáp ra trên trăm loại. Gia hỏa này nhận biết dược liệu quả thực là giống hắn nhận biết mỹ nữ đồng dạng. Lại đúng là lại nhanh như ngươi mong muốn. Nhậm Viêm cũng là đến tính tình, lập tức bước ra một bước, cầm trong tay đồ quyển, tầng tầng lớp lớp triển khai. Nhìn thấy kia một ngàn loại dược liệu, Mục Vân lập tức hô thở ra một hơi. Vô Thượng Thần Đế 121 chương 1196, ngươi có ý tứ gì? Tuyết Phách Hồng Liên, Tử Quang Tiên Quả, Cửu Linh Hí Châu Quả, Hạ Thiên Tiêm Thảo. Mục Vân nhìn xem những đan dược kia, lập tức mở miệng một tiếng danh tự. Hứa Tư Nhiên cùng Nhậm Viêm giờ phút này không thể không đắng chát thừa nhận. Mục Vân nói ra những dược liệu kia danh tự, so với bọn hắn đối chiếu tốc độ nhanh hơn. Gia hỏa này, làm sao bây giờ đến một hơi, Mục Vân cơ hồ là đem hết thảy dược liệu danh tự nói ra. A Thần Vũ Trúc thấy cảnh này, hưng phấn không thôi. Mục Vân biểu hiện thực sự là quá nổi trội, để nàng kích động không thôi. Gia hỏa này, nguyên lai đối dược liệu tinh thông như vậy. Mà giờ khắc này, Hứa Tư Nhiên sắc mặt lại là âm trầm. Hắn là nghĩ trừng trị Mục Vân, nhưng bây giờ thì sao Mục Vân ngược lại là biểu hiện chói sáng. Thực sự là đáng ghét, thấy cảnh này, đám người cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là hết sức kinh ngạc. Mục Vân đối dược liệu quen thuộc như vậy, Nhậm Viêm sắc mặt cũng là càng ngày càng cổ quái. Gia hỏa này không phải đang trang bức, là thật sự có chân tài thực học. Cái này rất khủng bố. Hắn nhìn về phía Hứa Tư Nhiên, phát hiện Hứa Tư Nhiên giờ phút này quả nhiên là tức giận một trận, lập tức không còn dám mở miệng, thành thành thật thật đứng tại Mục Vân phía trước. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là Mục Vân dậy sóng như giang hà đồng dạng tại phân rõ tiên thảo tiên dược tiên quả thời điểm, nhìn xem cuối cùng kia mấy chục loại dược liệu, lại là lập tức khẽ giật mình. Những dược liệu này, không đúng, nói đúng ra, những dược liệu này không phải thiên giai luyện đan sư có thể tiếp xúc đến dược liệu. Mục Vân lập tức ngừng một chút. Tại sao không nói rồi? Nhậm Viêm giờ phút này mang trên mặt tiếu dung, nhìn xem Mục Vân tràn ngập xảo trá khí tức. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Những dược liệu này tiếp tục phân biệt ai? Nhậm Viêm nội tâm cười lạnh. Hứa Tư Nhiên trước đó nói cho hắn, hắn chính là đã làm tốt chuẩn bị. Vốn chỉ muốn cái này chuẩn bị không dùng đến. Thế nhưng là không nghĩ tới, Mục Vân thế mà đối dược liệu như thế tinh thông. Cũng may, hắn cố ý chuẩn bị rất nhiều siêu việt thiên giai đan dược dược liệu vật liệu, để Mục Vân phân biệt. Gia hỏa này, ngưu bức nữa, cũng không có khả năng đem đằng sau những dược liệu này phân biệt ra. Mục Vân một đôi ánh mắt rơi trên người Nhậm Viêm, lại hơi hơi cười một tiếng. Bách Diệp Tiên Thảo, Khổ Nhược La Mạn Hoa, Linh Diệp Tứ Tâm Thảo. Mục Vân lên tiếng lần nữa, tốc độ vẫn ý như là cực nhanh. Nhưng là giờ phút này, Hứa Tư Nhiên lại là triệt để sững sờ. Gia hỏa này là thế nào làm được những dược liệu này? Thế nhưng là vẻn vẹn bằng vào thiên giai tiên đan sư là không thể nào nhận ra. Hắn tìm đều là những cái kia không lưu loát hiếm thấy dược liệu. Thế nhưng là Mục Vân lại là một bước giải thích ra. Quả thực là để người khó có thể tin a. Người. Nhậm Viêm nhìn xem Mục Vân, nhìn không được run bắt đầu chỉ. Gia hỏa này, thần chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân mới mặc kệ gia hỏa này trong lòng rung động. Như thế nào phải chăng toàn bộ trả lời Mục Vân nhìn xem Nhậm Viêm, Tiếu Dung khá cụ thâm ý nói. Toàn bộ. Trả lời Nhậm Viêm ngẩn người, nhìn không được khổ sở nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mục Vân đều trả lời. Hắn có thể làm sao? Hứa Tư Nhiên nhìn xem Nhậm Viêm. Sắc mặt lạnh lùng. Phế vật. Nội tâm yên lặng mắng một cái, Hứa Tư Nhiên trên mặt chất lên mỉm cười. Mục huyên quả nhiên tinh thông dược liệu chi đạo. Chỉ là luyện đan. Giảng cứu là biết nó như thế. Biết nó vì sao. Không biết Mục huyên biết những dược liệu này danh tự. Có biết hay không công hiệu? Hứa Tư Nhiên mỉm cười. Phía dưới. Bắt đầu hạng thứ hai khảo hạch. Nói ra những dược liệu này bên trong dược hiệu. Hứa Tư Nhiên lời nói rơi xuống. Thần Vũ Trúc nhìn xem Mục Vân. Lại là hô. Mục Vân. Cố lên. Ai nhìn thấy Thần Vũ Trúc trên mặt kích động tiếu dung. Mục Vân nhẹ gật đầu. Hắn đại khái hiểu cái này Hứa Tư Nhiên vì cái gì đối với hắn mang theo địch ý. Chỉ là. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này Hứa Tư Nhiên. Có thể thế nào làm khó hắn mà giờ khắc này. Cùng Mục Vân cùng một chỗ tiếp nhận khảo hạch bốn tên địa giai tiên đan sư. Có hai người. Phân rõ dược liệu phạm sai lầm. Mất đi khảo hạch cơ hội minh mông tiên giới bên trong. Dược liệu số lượng. Ngàn ngàn vạn vạn loại. Có rất nhiều dược liệu. Thần. Thái tương tự chỉ là sự sai biệt rất nhỏ. Một cái sơ sẩy. Phân rõ sai kết quả liền hoàn toàn khác biệt. Mà thẳng đến dược liệu danh tự càng là phải biết dược liệu tác dụng. Cái này hạng thứ hai chính là khảo hạch dược liệu tác dụng nhận biết. Lần này, Mục Vân cần nói ra dược liệu hiệu quả. Thân trước, trưng bày từng cây dược liệu. Đại khái trên trăm loại bộ dáng. Mục Vân đi đến để nhất gốc dược liệu trước. Tử lăng tứ diệp hoa. Trồi trình màu tím. Mặt ngoài biến hóa. Mầm nhọn có mang dịch độc. Luyện đan thời điểm. Cần đem mầm nhọn triệt để thanh trừ. Bách linh tâm quả. Sinh trưởng trên bách linh hỏa lân thụ. Ngàn năm nở hoa một lần. Vạn năm một kết quả. Quả hiện ra trái tim đồng dạng huyết hồng sắc. Có thể. Hóa miên cầu y tảo. Tảo. Có thể nghiên nát. Gia nhập vào đan dược bên trong. Tiến hành lực lượng trung hòa. Cũng có thể nghiên nát. Dùng đến thanh lý đan lô. Hiệu quả rõ rệt. Mục Vân lần nữa miệng lưới lưu loát. Từng bước nói. Chậm đã chỉ là liền xem Mục Vân miệng lưới lưu loát thời khắc. Nhậm Viêm lại là đột nhiên tay cầm giấy bút. Đánh gãy Mục Vân. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phạm sai lầm rồi? Thấy cảnh này đám người một trái tim đều là bị treo lên. Mục Vân đối đáp trôi chảy để bọn hắn thế nhưng là cảnh đẹp ý vui. Sẽ không phải là sai đi ngươi. Ngươi nói chậm một chút. Ta cái này còn không có đối hảo đáp án của ngươi có phải là đúng. Nghe đến lời này. Mọi người nhất thời im lặng. Tình cảm là Mục Vân tốc độ quá nhanh. Nhậm Viêm còn là cùng không lên. Nghe được mọi người chung quanh tiếng cười trộm, Nhậm Viêm lập tức cảm giác mặt mo đỏ ửng, mười phần mất mặt. Hứa Tư Nhiên đứng ở một bên, trong tay áo cánh tay sớm đã là gân xanh toát ra. Gia hỏa này quả thực là nhìn xem liền rất muốn cho người hành hung một trận. Tốt, ngạo mạn điểm. Mục Vân mỉm cười. Không ngoài sở liệu. Trong này, đánh trúng dược liệu, đồng dạng là vượt qua thiên giai tiên đan sư nhận biết phạm chủ. Kia là luyện chế huyền giai tiên đan mới có thể dùng được dược liệu. Mục Vân cũng không nói ra. Đừng nói là huyền giai tiên đan, cho dù là hồn giai tiên đan, hắn như thường có thể nhận biết. Điểm ấy nhỏ làm khó dễ, hắn căn bản không để trong mắt. Nhìn thấu không nói ra. Ngược lại là có thể làm cho Nhậm Viêm cùng Hứa Tư Nhiên minh bạch. Bọn hắn muốn làm khó dễ người. Đến cùng là tại luyện đan có cái gì cấp độ tu vi? Thời gian từ từ trôi qua. Cuối cùng. Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Hết à? Nhìn xem Nhậm Viêm. Mục Vân mở miệng nói. Xong. Nhậm Viêm lần nữa trố mắt. Hoàn toàn đúng chí ít Mục Vân tại mỗi một loại dược liệu phân tích bên trên. Hoàn toàn làm được hoàn mỹ. Dạng này nhận biết, lệnh người sợ hãi than. Gia hỏa này, chẳng lẽ là mỗi ngày ôm đan thư ngủ ở trong đó mấy vị thuốc, chỉ sợ toàn bộ đan cực các bên trong, trừ ra ra mình Nhậm Tu cùng mặt khác hai đại tiên đan sư, không người có thể nhận ra. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Mục Vân toàn bộ nhận ra. Mà giờ khắc này cùng Mục Vân cùng một chỗ tham gia khảo hạch còn thừa hai vị tiên đan sư tại lúc này thất bại. Cuối cùng, Mục Vân là bồi tiếp bốn người này tiến hành khảo hạch. Nhưng là bây giờ, bốn người toàn bộ không có thông qua. Ngược lại là Mục Vân thông qua hai tầng đầu khảo hạch. Cuối cùng nhất trọng, lại là bản lĩnh thật sự luyện đan Mục Vân. Ngươi cần khảo hạch thành công là thiên giai tiên đan sư, mà lại là thượng phẩm. Cho nên nơi này có 10 loại tiên đan, ngươi từ đó tùy ý chọn tuyển 3 loại, chuẩn bị kỹ càng dược liệu, chỉ cần toàn bộ luyện chế thành công, liền xem như thông qua khảo hạch. Hứa Tư Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu như 3 loại đan dược thất bại một loại, vậy liền không thông qua khảo hạch. Bất quá chỉ cần thông qua khảo hạch, ngươi chính là có thể trở thành Tam Cực Thiên Minh đan cực các một vị thiên giai thượng phẩm tiên đan sư. Vì tông môn luyện chế tiên đan, có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Ta biết, Mục Vân nhẹ gật đầu. Nhìn xem thân trước, xuất hiện trước mặt một khối phiến đá. Mà phiến đá bên trên, thì là xuất hiện 10 đạo hào quang màu vàng kim nhạt. Chỉ là kia hào quang màu vàng kim nhạt phía trên kiểu chữ, lại là bị một cỗ lực lượng che chắn. Mục Vân đi ra phía trước, bàn tay tùy ý để lộ 3 loại đan dược xanh sưng. Bách khiếu thanh tâm đan, cửu anh tiên đan, tổ hồn nhan linh đan, 3 loại đan dược xanh sưng bỗng nhiên xuất hiện. U Vinh Quy Quy Mơ. Mà nhìn thấy cái này 3 loại đan dược, kia một mực tại một bên nhắm mắt không nói Nhậm Tu đại sư, giờ phút này lại là híp hai mắt, dần dần mở ra. Cửu anh tiên đan, đây không phải huyền giai tiên đan à? Nhậm Tu thấp giọng lầm bầm nói. Nhậm Tu ánh mắt rơi vào chính mình tôn nhi trên thân, tựa hồ muốn tìm được đáp án. Nhìn thấy ra ra mình ánh mắt, Nhậm Viêm lập tức linh hồn truyền âm nói. Ra ra, cái này cửu anh tiên đan, có thể căn cứ luyện chế ra đan lỗ đến kết luận, đến cùng là thuộc về loại nào cấp độ phẩm giai. Tam khiếu chính là thiên giai hạ phẩm, ngũ khiếu chính là thiên giai trung phẩm, thất khiếu chính là thiên giai thượng phẩm, cửu khiếu chính là huyền giai hạ phẩm. Cái này Mục Vân có thể luyện chế thất khiếu, coi như hoàn thành U Vinh Quy Quy Mơ. Lần sau khảo hạch, không muốn xuất ra loại đan dược này đến khảo hạch. Mặc dù cũng có thể kết luận tiên đan sư phẩm giai, nhưng là loại này đan dược, sự không chắc chắn quá nhiều, dễ dàng phạm sai lầm. Vâng, mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn xem 3 loại đan dược, cũng hơi hơi cười một tiếng. Dược liệu đều tại giá thuốc phía trên. Mục Vân trực tiếp bắt đầu chọn lựa dược liệu. Nhìn xem toàn bộ giá thuốc, quản lý có đầu bắt đầu chuẩn bị. Giờ phút này, mọi người cũng không hề rời đi hứng thú. Bọn hắn lại tới đây, chính là vì quan sát những này cường đại hơn bọn hắn tiên đan sư thủ đoạn luyện đan. Hiện tại có thể nhìn thấy, đương nhiên phải nhiều hơn học tập. Mục Vân giờ này khắc này thì là hoàn toàn không thèm để ý. Cái này 3 loại đan dược đối với hắn tới nói căn bản không phải vấn đề. Hứa Tư Nhiên giờ phút này lại là nhìn xem Mục Vân, ánh mắt chỗ sâu mang theo một vòng lạnh lùng. Hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút, lần này Mục Vân thế nào hoàn thành. Phía trước nhị trọng khảo hạch, chỉ có thể coi là lý luận. Động động mồm mép, trí nhớ rất nhiều, liền có thể thông qua. Nhưng là cái này nhất trọng, lại là khảo nghiệm thao tác năng lực, thủ đoạn muốn đầy đủ mới được. Hứa Tư Nhiên không tin, Mục Vân đối dược liệu lý luận mạnh như vậy, thao tác cũng sẽ mạnh như vậy. Mà giờ khắc này, Mục Vân đã là chuẩn bị thỏa đáng, xoay người lại, nhìn xem đám người. Chỉ là, nhìn xem thân trước một đỉnh đan lô, Mục Vân lại là nhăn đầu lông mày. Thế nào, có gì không ổn sao? Nhậm Viêm nhìn thấy Mục Vân lông mày nhíu lên, cười lạnh nói. Đây chính là khảo hạch, đương nhiên không thể cho ngươi rất tốt đan lô, chỉ có thể là cơ bản nhất đan lô. Cam đoan ngươi sẽ không bởi vì đan lô vấn đề luyện chế thất bại. Không phải chỉ là Nhậm Viêm lời nói vừa mới rơi xuống, Mục Vân lại là cười nói, thế nào chỉ có một đỉnh đan lô u vinh quy quy mơ. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời kinh ngạc nhìn Mục Vân. Gia hỏa này có ý tứ gì, ngươi có ý tứ gì? Mục Vân lại là cười khổ nói, không có ý gì à. Ta nói là thế nào chỉ có một đỉnh đan lô vô thượng thần đế. 121 chương 1197 ba lô cùng mở một đỉnh đan lô. Còn chưa đủ ngươi dùng sao? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ tạc đan? Hứa Tư Nhiên nhìn xem Mục Vân, cười nhạo nói, gia hỏa này nghĩ ngược lại là toàn diện, trực tiếp đem đường lui đều nghĩ kỹ. Mục Vân, ngươi nếu là tạc đan, cái kia cũng xem như sách, sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Hứa Tư Nhiên hờ hứng nói, ta biết a. Mục Vân lại là đương nhiên nói, chỉ là ý của ta là ba loại đan dược cần ba cái đan lô đến luyện tạo, thế nào chỉ có một đỉnh đan lô? Cái gì? Nghe được Mục Vân lời này, mấy người đều cảm giác gia hỏa này điên. Hứa Tư Nhiên cùng Nhậm Viêm hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức trên mặt lộ ra vẻ giận. Gia hỏa này thế mà là muốn ba đỉnh đan lô đồng thời mở luyện ba loại đan dược, điên rồi sao? A mà nghe đến lời này kia một mực hai mắt nhắm lại Nhậm Tu đại sư, giờ phút này mở ra hai con ngươi. Cho hắn ba đỉnh đan lô. Vâng, Nhậm Tu đại sư mở miệng. Hứa Tư Nhiên nào dám chống lại, lập tức sai người lần nữa nhấp đến hai đỉnh đan lô. Mà thấy cảnh này, đám người chỉ cảm thấy càng thêm có ý tứ. Mục Vân thế mà là muốn ba lô cùng mở, ba lô cùng mở độ khó thế nhưng là mười phần lớn. Mục Vân chẳng lẽ là điên rồi phải không? Mục Vân, Thần Vũ Trúc giờ phút này cũng là lo lắng. Nàng mặc dù không phải tiên đan sư, thế nhưng lại biết tiên đan hội tụ thiên địa tiên khí, ngưng kết dược liệu bên trong thuần túy tinh hoa, hội tụ thành một cách đan dược. Bực này quá trình nói đến liền một câu, thế nhưng là luyện chế lại là khó khăn trùng điệp. Bình thường đối tiên đan sư mà nói, đừng nói là ba loại đan dược đồng thời mở luyện, chính là đồng thời mở luyện ba lô cùng một loại đan dược cũng là phong hiểm rất lớn. Đây là luyện đan, cũng không phải đùa giỡn. Không sao cả, Mục Vân giờ phút này lại là ném đi một cái yên tâm mỉm cười, chậm rãi nói, đã có một số người muốn nhìn một chút ta đan đạo cảnh giới, ta liền để bọn hắn minh bạch, thế giới này chú định có ít người là bọn hắn vĩnh viễn không cách nào siêu việt. Mục Vân lời nói rơi xuống, hai tay chậm rãi nâng lên, bá bá bá, hỏa diễm tam đạo phân biệt đau nhức, cực nóng khí tức khiến cho đại điện bên trong nhiệt độ lập tức bốc lên. Mục Vân giờ này khắc này khuôn mặt bị hỏa hồng hỏa diễm thiêu đốt khắc động lòng người. Thần Vũ Trúc đứng ở một bên nhất thời đúng là thấy ngốc. Nghiêm túc nam nhân thật rất đẹp trai. Thần Vũ Trúc khuôn mặt tươi cười đỏ lên, không biết là bởi vì hỏa diễm mạnh vẫn là mình kích động trong lòng. Mà đổi thành một bên, Hứa Tư Nhiên cùng Nhậm Viêm hai người lại là xứng sờ. Thiên hỏa loại khí tức này bọn hắn tiên đan sư không thể quen thuộc hơn được. Thiên hỏa trừ thiên hỏa còn có cái gì có thể tản mát ra loại khí tức này tới? Hai người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lòng như cho nguội. Khó trách Mục Vân một mực kia có lực lượng thiên hỏa tại thân, lại thêm đối dược liệu biết rõ. Mục Vân thật không được, hiện tại thế nào nhìn Mục Vân đều không phải thái điểu, có thể là một vị tiên đan sư, thiên giai tiên đan sư. Đáng ghét, Hứa Tư Nhiên giờ phút này song quyền nắm chặt, cả người khí tức chìm nổi trở nên táo bạo lên. Nhậm Viêm ở một bên cười khổ nói, quên đi thôi, gia hỏa này khả năng không phải đơn giản như vậy. Toán cái gì? Hứa Tư Nhiên thấp giọng quát, hắn lại không có thành công, là chính hắn muốn ba lô cùng mở, vạn nhất thất bại còn là không thông qua. Hứa Tư Nhiên khó mà chịu đựng, hắn tốn hao mấy trăm năm thời gian mới trở thành thiên giai tiên đan sư, hơn nữa còn là hạ phẩm, Thế nhưng là cái này Mục Vân thế mà là thiên giai thượng phẩm tiên đan sư. Trong lúc này cách một cái trung phẩm. Trong lúc này có bao nhiêu chênh lệch hắn không phục Nhậm Viêm giờ phút này lại là đắng chát cười cười. Dưới mắt thế nào nhìn, Mục Vân đều không giống như là hội thất bại bộ dáng. Ngược lại là Hứa Tư Nhiên thực sự là quá chấp nhất. Chính Mục Vân chủ động yêu cầu ba lô cùng mở. Chẳng lẽ sẽ tự mình tìm cho mình không thoải mái sao giờ này khắc này. Mục Vân đã là bắt đầu luyện đan. Đốt lửa, khống ôn tung ra dược liệu. Cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng, giờ này khắc này, tâm triệt để yên tĩnh trở lại. Sư tôn đã từng nói cho hắn. Luyện đan sư. Tiên đan sư. Vô luận cái gì phẩm giai. Luyện đan thời điểm. Tâm không tính. Hết thảy đều là phí công. Cho dù là vạn quân trước đó, cũng muốn phong khinh vân đảm. Tâm cảnh đối một cái tiên đan sư đến nói, là trọng yếu nhất. Mục Vân bàn tay vung lên, hỏa diễm chớp ra. Mà giờ khắc này, ngồi ở một bên Nhậm Tu đại sư, lại là lần nữa mở hai mắt ra. Tiểu gia hỏa này, nguyên lai là có thiên hỏa tại thân. Nhìn xem Mục Vân cử động, Nhậm Tu đại sư trong mắt, mang theo một vòng kinh ngạc. Mà theo Mục Vân trình tự dần dần bắt đầu, Nhậm Tu trong mắt kinh ngạc đã là biến thành chấn kinh. Cái này, Mục Vân thủ pháp, luyện đan mỗi một bước, nhỏ xíu xử trí, nhìn thực sự là huyền diệu. Cũng không phải có cái gì đặc biệt để người cảm thấy sợ hãi than. Mà là mỗi một chi tiết nhỏ, xử trí đều là vừa đúng. Thấy cảnh này, Nhậm Tu trong mắt càng phát kinh ngạc. Mục Vân thủ đoạn. Không giống như là một cách luyện đan tân nhân. Cũng là đắm chìm trong đạo này mấy ngàn năm. Trên vạn năm lão gia hỏa. Lão luyện chuẩn xác, nhỏ bé. Biểu hiện như vậy, xuất hiện tại một vị thiên giai tiên đan sư trên thân thực sự là hiếm thấy. Nhậm Tu nhìn xem Mục Vân càng thêm kinh ngạc. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân mới không để ý tới những thứ này. Ba lô cùng mở, muốn cam đoan không chỉ là nhất tâm tam dụng càng là tam dụng một lòng. Khó sao khó nhưng là Mục Vân lại là có nắm chắc có thể làm được. Hắn hiện tại, luyện chế huyền giai tiên đan cũng không thành vấn đề, lại càng không cần phải nói thiên giai. Chỉ là hắn cũng không muốn như thế kinh thế hãi tục. Tam cực thiên minh bên trong. Hắn chỉ là nghĩ thành thật thật tu luyện. Có cơ hội tiến nhập cửu tiên các. Lại từ cửu tiên các tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn bên trong cho nên thể hiện ra một ít thực lực. Để đám đạo trích kia hàng người biết là được. Mục Vân hạ quyết tâm chính là làm như vậy. Bàn tay vung lên. Hỏa diễm giảm xuống. Nhiệt độ hạ xuống. Mục Vân động tác càng thêm nhỏ bé. Cẩn thận. Mà cùng lúc đó, trong lò đan xuất hiện từng đợt đan hương. Mục Vân giờ phút này toàn thân cao thấp, khí tức hướng tới bình ổn. Trong chớp nhoáng thiên hỏa rút lui. Mục Vân mặt ngoài thân thể lập tức xuất hiện một đạo không hiểu khí tức. Chỉ là khí tức kia, lặng yên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, ba tòa trong lò đan bắt đầu dần dần thay đổi bình ổn xuống tới. Hoàn thành rồi u, v, quy, quy, mơ, Mục Vân nhẹ gật đầu. Hứa Tư Nhiên hô thở ra một hơi. Nói, đã như vậy, mở đan đi chậm đã chỉ là Mục Vân giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng nói. U, vinh, quy, quy, mơ. Nghe được Mục Vân một tiếng này la lên. Hứa Tư Nhiên lập tức khá có thâm ý nhìn xem Mục Vân. Chậm rãi làm cái gì chẳng lẽ ra hỏa này. Luyện đan thất bại rồi Hứa Tư Nhiên nguyên bản đã có phần từ bỏ tâm. Lần nữa hoạt lạc. Mục Vân, ngươi không phải đã luyện chế thành công sao vì cái gì còn muốn chậm rãi chẳng lẽ là. Ngươi đan dược thất bại rồi Hứa Tư Nhiên nhìn xem Mục Vân. Cười hắc hắc nói. Thất bại liền thất bại. Cũng không phải chuyện mất mặt gì. Lần khảo hạch này không thông qua. Còn có lần sau đâu ai nói thất bại Mục Vân lại hơi hơi cười nói. Đan dược luyện chế. Đúng là hoàn thành. Chỉ là muốn hoàn mỹ đan dược thành phẩm. Bây giờ không phải là mở ra đan lô thời cơ Hứa Tư Nhiên. Ngươi cũng là nhất danh thiên giai tiên đan sư. Mặc dù chỉ là hạ phẩm. Nhưng là cũng phải biết, một ít đan dược nắm giữ hỏa hầu tầm quan trọng. Có phần đan dược thích hợp trực tiếp ra lò, có phần đan dược lại là cần đem hắn bên trong đan hương ngưng tụ, vì một bước cuối cùng làm sung kích. Những này ngươi không nên không biết a ta. Đương nhiên biết, Hứa Tư Nhiên thầm mắng mình ngu xuẩn. Hắn quá mức gấp gáp, cho nên mới sẽ nói ra những lời này. Thế nhưng là vừa nhìn thấy Mục Vân bộ kia phong khinh vân đạm, một bộ nắm giữ nơi tay trong lòng bàn tay bộ dáng, hắn tâm chính là nắm chặt đau nhức. Nhìn thấy Mục Vân thế nào đều là không cách nào bình tĩnh trở lại. Hiện tại có thể mở đan, Mục Vân giờ phút này lại hơi hơi cười một tiếng, trong mắt mang theo một vòng mỉm cười. Cái này xóa mỉm cười lại là mời đủ mời khi dễ Hứa Tư Nhiên. Gia hỏa này là Hứa gia đệ tử, thiên giai hạ phẩm tiên đan sư, lại là thanh danh hiển hách, tại cách này tam cực thiên minh bên trong cũng coi là một thiên tài. Chỉ là nhất định phải tìm hắn gây phiền phức. Mục Vân không ngại, cách này Hứa Tư Nhiên đem mặt mình đụng lên đến, hắn hung hăng phiến một bàn tay. Hứa Tư Nhiên giờ phút này chỉ cảm thấy thân thể đều là run rẩy lên. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét. Hứa Tư Nhiên nội tâm cuồng bạo quát. Hắn đối Mục Vân hận quả thực là đến chỗ sâu. Qua nhiều năm như vậy, hắn cùng thần Vũ Trúc quan hệ không tính xa không tính gần, thế nhưng là hắn một mực cẩn thận che chở. Nhưng là thần Vũ Trúc cùng hắn giao hảo, chưa từng có nhìn tới hắn. Nhưng là bây giờ lại là đối đãi Mục Vân như thế chi kỷ, như thế để ý. Cái này không phải liền là coi trọng Mục Vân? Hứa Tư Nhiên nội tâm rất khó chịu. Mục Vân gia hỏa này có cái gì tính là thứ gì, cùng hắn Hứa gia đệ tử thân phận so ra, căn bản không đáng nhắc đến. Mang oán hận, Hứa Tư Nhiên đi đến trước lò luyện đan, mở ra đan lô. Bách khiếu thanh tâm đan, Hứa Tư Nhiên mở ra đạo thứ nhất trong lò đan đan đóng. Bách khiếu thanh tâm đan tại thiên giai thượng phẩm đan dược bên trong cũng không tính tốt nhất, chỉ có thể nói là bình thường. Chủ yếu bởi vì loại đan dược này trọng yếu nhất công hiệu là trợ giúp thiên tiên cảnh giới võ giả cường hóa bản thân lực ngưng tụ, là đối võ giả tâm cảnh một loại đề thăng. Đan lô mở ra, một trận đan hương đánh tới. Chuẩn bị dược liệu chỉ là đủ một mai đan dược dược liệu, cho nên giờ phút này trong lò đan xuất hiện một cái toàn thân thanh sắc mượt mà đan dược. Nhìn thấy đan dược trong nháy mắt, tại chỗ mấy người đều là âm thầm đánh giá. Bọn hắn mặc dù không biết đan dược này đến cùng là cái gì phẩm chất, nhưng là nhìn bề ngoài cũng không tệ. Chỉ là giám định tiên đan chỗ nào là nhìn bề ngoài. Ta đến xem mà. Giờ khắc này, Nhậm Tu đại sư lại là chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Hứa Tư Nhiên trong tay đan dược. Mùi thơm ngát, thanh nhã, mượt mà, thông thấu. Nhậm Tu nhìn thoáng qua, chính là gật đầu nói. Thành phẩm nghe đến lời này, Hứa Tư Nhiên chỉ cảm thấy thân thể run lên. Mục Vân luyện chế thế mà là thành phẩm. Đáng ghét, để nhị môn đan dược tụ hồn nhan linh đan. Đan dược chính là đối thiên tiên cảnh giới võ giả ngưng tụ chân hồn mà dùng. Nhất là đối cửu phẩm thiên tiên cảnh giới võ giả ngưng tụ chân hồn, chú nhan bảo đảm linh. Loại đan dược này thích hợp nhất từ từ đường tu tiên. Có người mấy trăm năm mới có thể đột phá một cảnh giới, có người có thể là mấy ngày một cảnh giới. Đây chính là chênh lịch. Mà trở thành tiên nhân, vì không nhận ức hiếp, vì trường sinh bất tử. Nhưng là trường sinh phía dưới, ai không muốn nắm giữ một cái hảo túi ra. Cái này tụ hồn nhan linh đan còn có thể cam đoan cửu phẩm thiên tiên cảnh giới võ giả tại đột phá huyền tiên cảnh giới thời điểm thân thể đạt được cải biến. Nguyên bản nhìn gần đất xa trời lão giả, thậm chí có thể biến thành một cái soái tiểu tử. Nhất là đối với phụ nữ mà nói, đan dược có phần bị hoan nghênh. Giá trị tự nhiên cũng là mạnh hơn bách khiếu thanh tâm đan rất nhiều. Vô thượng thần đế 121 chương 1198 cửu khiếu. Giờ phút này, Nhậm Tu đại sư lại là chủ động tiến lên, cầm lấy đan dược, móng tay kìm ra một tia. đặt ở trong miệng. Thành phẩm nghe đến lời này, Hứa Tư Nhiên sắc mặt càng là ảm đạm mấy phần. Bách Khiếu Thanh Tâm Đan cùng Tụ Hồn Nhan Linh Đan đều là thành phẩm. Cái cuối cùng Cửu Anh Tiên Đan, chẳng lẽ cũng là thành phẩm sao? Hứa Tư Nhiên không muốn suy nghĩ. Một khi thành, Mục Vân nhưng chính là thông qua khảo hạch, trở thành thiên giai thượng phẩm tiên đan sư, cao hơn hắn ra hai cấp. Đến thời điểm thần Vũ Trúc chỉ sợ sẽ càng thêm chướng mắt hắn. Cửu Anh Tiên Đan Hứa Tư Nhiên vừa định tiến lên mở ra đan lô, Nhậm Tu Đại Sư lại là bước ra một bước. Tư Nhiên, ngươi lui ra. Đan dược này, ta đến vâng. Hứa Tư Nhiên giờ phút này sắc mặt càng khó coi hơn. Vừa rồi Nhậm Tu Đại Sư mặc dù không có rất tán dương Mục Vân, thế nhưng là một cái thành phẩm chính là lớn nhất tán dương. Tại Nhậm Tu Đại Sư miệng bên trong, bình thường đệ tử luyện chế ra đến đan dược, đánh giá đều là qua loa đi, cũng tạm được, hoặc là bình thường. Có thể làm cho Nhậm Tu Đại Sư nói ra thành phẩm, đó chính là chứng minh đan dược đủ tốt. Giờ phút này Nhậm Tu Đại Sư đứng tại trước lò luyện đan, đem đan lô mở ra. Một trận đan tiên phiêu hốt xuất hiện. Cửu Anh Tiên Đan. Nhậm Tu Đại Sư bàn tay thăm dò vào đến phía dưới, lấy ra đan dược. A, chỉ là làm người cảm thấy hiếu kỳ là Nhậm Tu Đại Sư trong lòng bàn tay cầm đan dược, lại là cuối cùng phát ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Tình huống như thế nào? Hứa Tư Nhiên lần nữa tâm sống lại. Chẳng lẽ Cửu Anh Tiên Đan thất bại rồi? Hoàn mỹ chỉ là đột nhiên. Nhậm Tu Đại Sư một câu, lại là để Hứa Tư Nhiên hết thảy kỳ vọng chuyển hóa thành thất vọng. Hoàn mỹ có thể làm cho Nhậm Tu Đại Sư nói ra hoàn mỹ. Đan dược này đến tột cùng là tốt bao nhiêu? Hứa Tư Nhiên ánh mắt trực tiếp chuyển rời đến xoay người lại Nhậm Tu Đại Sư trên tay. Một mai đan dược tròn vo nằm tại Nhậm Tu Đại Sư trên tay. Thấy cảnh này, Hứa Tư Nhiên cũng là không có tồn tại trong lòng khẽ động. Hắn mặc dù căm hận Mục Vân, thế nhưng là hắn dù sao cũng là một vị tiên đan sư, đối đan dược có trời sinh yêu quý. Giờ phút này nhìn thấy Nhậm Tu Đại Sư trên tay Cửu Anh Tiên Đan, Hứa Tư Nhiên cũng là nội tâm từ đáy lòng tán thưởng một cái. Hoàn mỹ đan dược này đúng là từ từng cái phương diện nhìn đều không có mao bệnh, mà lại văn lên đan hương chỉ là nhàn nhạt, không có kia nồng đậm, nhưng là cũng không thiếu hụt mê hương. Hứa Tư Nhiên lần thứ nhất cảm thấy say mê hương vị, bị một cách đan dược say mê. Hứa Tư Nhiên giờ phút này nội tâm đều cảm giác mười phần thư sướng. Tư Nhiên, Tư Nhiên. Chỉ là giờ phút này Nhậm Viêm lại là không ngừng nắm kéo Hứa Tư Nhiên, mở miệng kêu gọi nói. Lập tức Hứa Tư Nhiên từ trong mê say bừng tỉnh, lại là nhìn thấy chính mình cả người cơ hồ là leo đến Nhậm Tu Đại Sư trên thân. Lập tức sắc mặt đỏ lên, Hứa Tư Nhiên vội vàng xoay người. Không sai, Nhậm Tu nhìn xem Mục Vân gật đầu nói, ngươi thông qua khảo hạch, bắt đầu từ hôm nay có thể tại đan cực các bên trong luyện chế thiên giai tiên đan, thậm chí huyền giai tiên đan ngươi cũng có thể thử một lần. Cái gì? Nghe đến lời này, Hứa Tư Nhiên lập tức xứng sờ. Huyền giai tiên đan cũng có thể thử một lần? Như vậy sao được Mục Vân thông qua? Chỉ là thiên giai thượng phẩm tiên đan, cũng không phải huyền giai, sao có thể để hắn nếm thử huyền giai? Nhậm Tu Đại Sư, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hứa Tư Nhiên mở miệng nói, Mục Vân thông qua chỉ là thiên giai thượng phẩm tiên đan sư khảo hạch, huyền giai tiên đan cùng thiên giai tiên đan thế nhưng là không giống. Ta sẽ không biết sao? Nhậm Tu giờ phút này nhìn xem Hứa Tư Nhiên, nhăn đầu lông mày nói, ngươi lại nhìn trong tay của ta viên này Cửu Anh Tiên Đan là cái gì phẩm cấp? Hứa Tư Nhiên lúc này mới nhìn lại, đem toàn bộ Cửu Anh Tiên Đan trên người đan lỗ số toàn bộ. Cửu Khiếu Huyền Giai hạ phẩm. Hứa Tư Nhiên lập tức ngạc nhiên. Vừa rồi hắn chỉ lo phải bị cái này Cửu Anh Tiên Đan mê hoặc, hiện tại mới phản ứng được. Đan thất khiếu là thượng phẩm, Cửu Khiếu Đó chính là huyền giai hạ phẩm cấp độ. Mục Vân thế mà là luyện tạo ra một mai huyền giai hạ phẩm tiên đan đáng ghét. Đáng ghét a Hứa Tư Nhiên nổi tâm. Lại không một chút hưng phấn. Đa tạ Nhậm đại sư. Mục Vân giờ phút này chắp tay cười một tiếng. Hắn mục đích quan trọng nhất là thông qua khảo hạch tại cách này đan cực các bên trong làm nhiệm vụ. Kiếm lấy điểm tích lũy, sau đó lại lần tiến vào tam cực tháp bên trong. Đến mức làm ra động tính lớn như vậy, hắn quả thực là không muốn. Chỉ là Hứa Tư Nhiên cùng Nhậm Viêm hai người thực sự là quá nhằm vào hắn. Nhậm Tu nhìn xem Mục Vân, nhẹ gật đầu, rời đi đại điện. Ra ra. Nhậm Viêm giờ phút này cũng là vội vàng đi theo. Hứa Tư Nhiên thì là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Giờ phút này, Nhậm Tu Đại Sư rời đi, Nhậm Viêm đuổi theo. Nhậm Tu Đại Sư đột nhiên ngừng lại bước chân. Ra ra. Tiểu Viêm trước ngươi có phải là cố ý làm khó dễ Mục Vân ra ra, ta không có. Ngươi còn nói không có. Nhậm Tu Đại Sư lập tức khẽ nói. Thiên giai thượng phẩm tiên đan sư khảo hạch. Ngươi xuất ra huyền giai đan dược dược liệu cần thiết. Ngươi cho rằng ta mắt mở sao ra ra. Đây chẳng qua là Hứa Tư Nhiên để ta làm. Ta cũng không có cách nào a hắn cho ngươi đi chết. Ngươi đi không. Nhậm Tu lập tức tức miệng mắng to. Cái này Mục Vân. Chính là ba vị minh chủ kéo vào đến tam cực thiên minh bên trong thiên thánh tư chất. Ngươi cần thiết cùng hắn đối nghịch ta. Nhậm Viêm lập tức sắc mặt buồn khổ. Ra ra. Kia Mục Vân không đáng kể chút nào thiên thánh tư chất. Mấy năm trước tiến nhập tam cực tháp. Mới tiến vào đệ nhất tầng. Quả thực là. Ngươi biết cái gì. Nhậm Tu lập tức chửi ầm lên. Ngươi biết trong tay của ta cái này ba viên đan dược đại biểu cho cái gì sao. Nhậm Tu xuất ra ba viên tiên đan. Quát. Cái này ba viên đan dược. Ngươi nhìn ra cái gì khác biệt sao. Nhìn xem ra ra trong tay đan dược. Nhậm Viêm thầm nói. Không có gì à. Hai viên thiên giai thượng phẩm. Một cái huyền giai hạ phẩm. Ba ba ba. Nhậm Tu một bàn tay đánh vào Nhậm Viêm trên đầu. Mắng, không có gì, không có gì, ngươi biết cái gì. Tiếng bạc tai vang lên, Nhậm Viêm nội tâm càng là đắng chát không thôi. Ngươi đương nhiên nhìn không ra cái gì. Ngươi bất quá là địa giai thượng phẩm tiên đan sư. Liền thiên giai cũng chưa tới. Đừng nói ngươi. Liền xem như huyền giai tiên đan sư. Đều nhìn không ra vấn đề. Nhậm Viêm càng là buồn bực. Kia ra ra ngươi là thế nào nhìn ra. Chỉ là lời này. Hắn chỉ có thể tại trong đầu nói một chút thôi. Từ hôm nay trở đi. Nhưng phàm là liên quan tới cùng Mục Vân là địch sự tình. Ngươi đều không cần làm. Cùng Hứa Tư Nhiên giữ gìn mối quan hệ cố nhiên trọng yếu. Cùng Mục Vân. Cũng không thể là địch. Ngươi nếu là sau này lại đắc tội hắn. Đừng trách ra ra không có nhắc nhở ngươi. Muốn chết. Ngươi liền tự mình đi chết. Nhậm Tu đại sư lời nói rơi xuống. Trực tiếp quay người rời đi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân lại là tại thần vũ trúc dẫn đầu hạ, rời đi đan cực các. Hôm nay thông qua khảo hạch, ngày mai bắt đầu luyện đan. Đi. Ta mời ngươi đi ăn bữa tiệc. Ngươi mời ta. Mục Vân lập tức ngạc nhiên. Cười nói. Cũng không phải là muốn để ta cho ngươi trả tiền. À, ta có nhỏ mọn như vậy sao. Thần Vũ Trúc bất mãn nói. Chúc mừng ngươi thông qua thiên giai thượng phẩm tiên đan sư khảo hạch. À, mà lại. Tìm tới kiếm điểm tích lũy phương pháp tốt. A Mục Vân mỉm cười. Thông qua thiên giai tiên đan sư khảo hạch. Vốn chính là hắn dự liệu bên trong. Không có gì tốt kinh ngạc. Chỉ là đoạn thời gian gần nhất. Xem ra là muốn làm khổ lực kiếm lấy điểm tích lũy. Chỉ là những này cũng là chuyện không có cách nào khác. Hai người hành tẩu tại tam cực thiên minh nội thành chủ đảo phía trên. Một đường chuyện phiếm. Chỉ là trong chớp nhoáng. Phía trước bá bá bá tiếng xé gió lên. Mấy thân ảnh vội vàng mở đường. Chúng đệ tử tránh ra. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông ba vị thánh sứ tới chơi. Nội minh đệ tử tránh ra con đường lần lượt từng thân ảnh vang lên. Tất cả mọi người là bị lẩn tránh đến hai bên đường. Mà từ từ, hậu phương, ước chừng hơn 10 đạo thân ảnh chậm rãi dậm chân mà tới. Kia hơn 10 đạo thân ảnh cầm đầu ba người. Một người tóc trắng. Khí tức u sâm. bên trái một người, mang trên mặt một đạo nhỏ xíu vết kiếm, nhìn dược khí âm trầm. Mà bên phải một người lại là thân hình cao lớn, khí tức cũng là không giống bình thường. Nhìn thấy ba người xuất hiện, đám người lập tức lẩn tránh ra. Kia sau lưng mười mấy người cũng đều là từng cái thân mang hắc bào, trên mặt hắc sa, nhìn rất khủng bố. Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông. Mục Vân hơi nhíu mày. Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông người, tại sao lại tới nơi này? Trong ấn tượng, Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông hẳn là cùng Tam Cực Thiên Minh không có quan hệ gì a. Bọn gia hỏa này thật không hổ là Hoàng Tuyển Tông người. Hoàng Tuyển, Hoàng Tuyển, từng cách nhìn thật giống là từ Hoàng Tuyển bên trong đi tới. Thần Vũ Trúc tự lẩm bẩm. Tam Cực Thiên Minh cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông có thân quen? Mục Vân lại là khó hiểu nói. Đương nhiên là có. Thần Vũ Trúc cười nói, lúc trước khai chiến, Hoàng Tuyển Tông liền nói cùng chúng ta hợp tác, chỉ là sợ phụ thân bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này Hoàng Tuyển Tông có thể đem Hoàng Cực thế gia đánh không có chút nào lực trở tay, nhảy lên trở thành Bạch Ngân cấp thế lực. Mục Vân càng thêm kỳ quái, Tam Cực Thiên Minh làm sao lại cùng một cái thế lực như vậy liên hợp, mà lại tin tưởng Hoàng Tuyển Tông có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Đi thôi, đi thôi, nghĩ đến mỹ vị ta đều chảy nước miếng đâu. Thần Vũ Trúc thúc giục nói, đây đều là phụ thân bọn hắn cân nhắc, không liên quan gì đến chúng ta. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân không cùng suy nghĩ nhiều, quay người liền muốn rời đi. Chỉ là trong chớp nhoáng, phía sau phảng phất một ánh mắt xuyên qua tầng tầng đám người, rơi ở trên người hắn. Chỉ là làm Mục Vân đột nhiên quay người thời điểm, cái loại cảm giác này lại là bỗng nhiên biến mất. Mà giờ khắc này, mái đầu bạc trắng Liễu Nhất Khúc lại là hít mắt, chậm rãi nói, chính là hắn sao? Mặt kia mang theo vết kiếm Hoàng Phủ Khuyết điểm đầu nói, hẳn là. Mạnh Kiệt âm hiểm cười nói, tiểu tử này không nhìn ra cái gì khác biệt sao? Không hiểu nổi Đại Ngục Vương bọn hắn đang suy nghĩ gì. Nói cẩn thận, Liễu Nhất Khúc đột nhiên nói, Đại Ngục Vương ý nghĩ không phải chúng ta có thể phỏng đoán, chỉ cần làm tốt hạ mệnh lệnh tới sự tình là được, ta tùy tiện nói một chút mà thôi. Mạnh Kiệt liếm môi một cái, âm trầm cười một tiếng. Giờ này khắc này, Mục Vân nội tâm luôn có một loại dự cảm không tốt. Tam Cực Thiên Minh cùng Hoàng Cực thế gia từ Hoàng Tháp Càn Khôn Sơn Trang khai chiến, mà Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông chen đi Hoàng Cực thế gia, trở thành Cửu Tiên Các môn hạ thứ 5 đại Bạch Ngân cấp thế lực. Chỉ dùng thời gian mấy năm mà thôi, trọng yếu nhất là hắn nghĩ mãi mà không rõ Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông đến cùng muốn làm gì. Đầu tiên dựa vào hắn tại Thiên Kiếm Lâu hạ thành lập Phàm Thiết cấp thế lực, hiện tại nhảy lên trở thành Bạch Ngân cấp thế lực, trong lúc này cho người khác biệt quá lớn. Chẳng lẽ Mục Vân não hải bên trong một cách điên cuồng suy nghĩ xuất hiện. Nghĩ đến đây, Mục Vân đột nhiên khẽ giật mình. Đúng, rất có thể Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông giã tâm không chỉ tại đây. Vô Thượng Thần Đế 121 chương 1199 mang theo đan văn. Hắn mặc dù không nhất định, nhưng là Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông ẩn núp vạn năm tồn tại, sao lại là đơn giản như vậy? Mục Vân hạ quyết tâm, nội tâm bắt đầu dần dần tỉnh táo lại. Dạng này một cái quái vật lớn tồn tại, hy vọng hắn không muốn trêu chọc. Nhưng là nếu là có thể trở thành bằng hữu cũng không phải không thể. Cùng Thần Vũ Trúc cùng nhau dùng qua tiệc về sau, hai người phân biệt, Mục Vân chính là trở lại chính mình sơn phong phía trên. Chân núi, Tử Nha tứ chi mọi việc uể oải ngủ nướng. Mục Vân giờ phút này lại là đột nhiên nghĩ đến, hắn hiện tại cửu phẩm thiên tiên cảnh giới, 9 cái bảo hạp, có phải là hẳn là có thể lần nữa mở ra một cái? Nội tâm pháp này một ra, Mục Vân dứt khoát là trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, ngồi tại Tử Nha bên người. Chu tiên đồ bên trong 9 cái bảo hạp vẫn ý như là dựa theo trình tự bài phóng. Mục Vân giờ phút này nhìn xem đạo thứ 2 bảo hạp, lần này nhất định muốn mở ra. Mục Vân tâm tư trầm định, khoanh chân ngay tại chỗ, không nói một lời. Thời gian từng chút một trôi qua, trọn vẹn qua một đêm. Ngày thứ hai, ánh nắng nở rộ, Mục Vân trên thân điểm điểm hạt xương tí tách. Mở ra hai con ngươi, Mục Vân chậm rãi hô thở ra một hơi. Chỉ là hai mắt mở ra, há miệng xuất hiện ở trước mắt, Mục Vân lập tức chấn động. Ngọa tào, Tử Nha, ngươi làm gì? Mục Vân cả người đứng dậy, nhìn xem Tử Nha, trợn mắt hốt mồm. Lão tử thế nhưng là thích nữ nhân, không yêu thích ngươi gâu gâu. Chỉ là nghe được Mục Vân lời này, Tử Nha lại là gâu gâu sủa loạn. Hảo hảo, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Mục Vân phất phất tay nói. Cái thứ hai bảo hạt mở ra, nhưng là xuất hiện là cái này. Mục Vân nói, trong tay xuất hiện một cái vung vức hộp. Kia tứ phương hộp gỗ, nhìn không ra làm bằng vật liệu gì đoán tạo ra. Thế nhưng là đặt ở trong tay, lại là cực kỳ nặng nề. Mục Vân nhìn xem Tử Nha, nói, cái này hộp gỗ đối ngươi hữu dụng. Không chỉ là Tử Nha nhìn thấy hộp gỗ trong nháy mắt, tâm đắc là trầm xuống. Quay người tiếp tục nằm dạp trên mặt đất, thành thành thật thật ngủ chính mình đại cảm giác. Mục Vân biết, gia hỏa này chỉ sợ là thất vọng. Trong tay vuốt vuốt tứ phương hộp gỗ, Mục Vân lại là có chút không nghĩ ra. Cái đồ chơi này cũng không có cái danh tự, thật là khiến người nhìn không thấu. Mà lại trọng yếu nhất là, dùng nhãn lực của hắn, thế mà cũng nhìn không ra. Đây rốt cuộc là cái gì tạo thành cái này rất kỳ quái. Cái thứ nhất bảo hạp bên trong, đặt vào là Thương Lang ấm tỷ. Cùng hắn đã từng đạt được Không Sơn ấm tỷ tương tự. Nhưng là uy lực lại là không thể so sánh nổi. Nhưng là lần này đạt được hộp gỗ, nhìn bản thân giống như là một món pháp bảo, nhưng lại không có gõ cửa. Mục Vân trái lo phải nghĩ phía dưới, không có mà kết thúc. Thôi, hôm nay nên đi luyện đan. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp rời đi Sơn Phong, đi tới đan cực các. Chỉ là lần này, Mục Vân độc thân đi tới đan cực các. Vừa mới đến đan cực các cửa vào, một thân ảnh lại là ở nơi đó chờ đợi. Một cách Mục Vân căn bản nghĩ không ra ra hỏa. Nhậm Viêm, Mục sư huynh. Nhậm Viêm giờ phút này chắp tay, trên mặt chất đống tiếu dung, đi lên phía trước. Ngươi làm sao ở chỗ này? Nhìn xem Nhậm Viêm, Mục Vân khó hiểu nói. Mục sư huynh đối với chúng ta đan cực các cũng không quen thuộc. Hôm nay thần tiểu thư không có cùng đi Mục sư huynh đến. Ta đến mang Mục sư huynh làm một ít cần thiết thủ tục. Nhậm Viêm khom người mỉm cười nói. Nhìn xem Nhậm Viêm kỳ quái bộ dáng, Mục Vân nhưng trong lòng thì sững sờ. Gia hỏa này mượn gió bẻ măng rất nhanh a. Mục Vân trong lòng có chút sáng tỏ, có lẽ là bởi vì chính mình trước đó luyện chế đan dược đi. Chẳng lẽ là Nhậm tu nhìn ra cái gì mánh khóe Mục sư huyên mời tới bên này. Nhậm Viêm mang theo Mục Vân hướng phía đan cực các bên trong đi tới. Chúng ta đan cực các bên trong hết thảy có tiên đan sư hơn 700 vị, phần lớn là nhân giai cùng địa giai ai. Ở trong đó, thiên giai tiên đan sư ước chừng 100 vị, mà huyền giai tiên đan sư chỉ có mười mấy người, hồn giai tiên đan sư còn không có. Nhậm Viêm chậm rãi nói, cho nên Mục sư huyên hiện tại là thiên giai tiên đan sư, hơn nữa còn là thượng phẩm, thực sự là làm người ngoài dự đoán. Ngày sau Mục sư huyên thành tựu tuyệt đối là tại ba vị đại sư trọng bá ở giữa. Trọng bá ở giữa, Mục Vân lại là cười lắc đầu, mục tiêu của hắn không chỉ có riêng là ba vị đại sư. Mục sư huynh, nơi này chính là ngươi ngày sau cô đọng đan dược chỗ. Chuyên môn phân phối một lò luyện đan thiên cấp thượng phẩm tiên đỉnh. Đến mức nhiệm vụ, tông môn hội làm từng bước tuyên bố. Một ít đan dược là 10 phần khan hiếm, cho nên tông môn hội thỉnh thoảng gia nhập vào một ít nhu yếu phẩm. Mà một ít đan dược thì là với tư cách dự trữ. Nếu có nhiệm vụ khẩn cấp, Mục sư huyên liền dùng khẩn cấp đan dược bắt đầu. Nếu như là không kín gấp, Mục sư huyên có thể ngày thường bên trong luyện chế những này dự trữ đan dược. Đương nhiên, Mục sư huyên cũng có thể luyện chế những đan dược khác. tông môn hội căn cứ tình huống đến cho điểm tích lũy ban thường. Nhậm Viêm một cái kiên nhẫn cùng Mục Vân chỉ điểm lấy. Nhìn thấy Nhậm Viêm bộ dáng, Mục Vân không nhịn được cười. Gia hỏa này, Mục sư huynh, vị này chính là vì ngươi chuyên môn phân phối nhất xanh đan đồng. Nhậm Viêm giờ phút này đi vào luyện đan thất bên trong. Một đạo bộ dáng thanh tú nữ tử, thanh tú đồng lòng người đứng ở nơi đó. Mục đại sư. Nữ tử kia một thân thanh sắc váy ngắn ra thân, tóc dài buộc lên đuôi ngựa, đâm vào sau đầu. Bộ dáng nhìn coi như thanh tú, nhưng là lộ ra một đôi chân dài bại lộ tại không khí phía dưới, lại là thằng tắp đứng thẳng, trắng muốt như ngọc. Mục đại sư tốt, đệ tử tên là Yếu Ớt U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân cũng không sao cả để ý. Mục sư huynh đã như vậy, vậy ta trước hết cáo từ. Những đan dược này chỉ cần hoàn thành nộp lên cho khố phòng, liền có thể thay đổi thành điểm tích lũy. Đến ngày trên lệnh bài tốt. Mục Vân nhẹ gật đầu. Mà giờ khắc này, Mục Vân mới bắt đầu đánh giá đến bốn phía tới. Lớn như vậy luyện đan thất bên trong đầy đủ mọi thứ, phân phối dược liệu cũng không phải số ít. Mục Vân nhìn xem Yếu Ớt, chậm rãi nói, ngươi biết luyện đan sao? A sẽ biết chun chút. Tựa hồ không nghĩ tới Mục Vân lại đột nhiên hỏi nàng vấn đề này, Yếu Ớt lập tức xứng sờ. Dược liệu như thế nào xử lý, hiểu chưa? Minh bạch. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy ngươi liền giúp ta đem một ít dược liệu xử lý, thuận tiện chuẩn bị cho ta một ít dược liệu. Vâng. Mục Vân luyện đan thời điểm trên cơ bản không thế nào thích đan đồng bồi bản, chỉ là đan cực các an bài như thế, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Chắp tay trước ngực, duỗi ra lưng mỏi, Mục Vân chậm rãi nói, đã như vậy, kia chuẩn bị bắt đầu đi. Vâng. Lời nói rơi xuống, Mục Vân đứng tại đan lô trước đó, thiên hỏa hơi tràn ngập. Mục Vân cẩn thận thăm dò vào đến trong lò đan, chi chi thanh âm vang lên. Kia trong lò đan lập tức xuất hiện từng vệt ầm ầm xùy tiếng vang. Theo một luồng thiên hỏa bị Mục Vân trực tiếp rút về, kia thiên hỏa chi bên trong điểm điểm quang mang dần dần tiêu tán. Đan hôi nói đúng ra, tựa hồ bên trong tiên đỉnh tích lũy một ít cặn bã. Bình thường mà nói, luyện đan sư không thể nào làm được hoàn mỹ đem hết thảy dược liệu đều tiêu hao hết. Cho nên, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít cặn bã lưu tại trong lò đan. Mà đồng dạng tiên đỉnh cũng là có thể tự hành thanh lý, nhưng là tổng hội tồn tại một ít khó mà thanh trừ lưu lại. Mục Vân một cử động kia, lập tức để một bên Yếu Ớt hai mắt tỏa ánh sáng. Thiên hỏa là mỗi một vị tiên đan sư tha thiết ước mơ. Chỉ là bất luận là hạ giới còn là tiên giới, thiên hỏa tồn tại đều là thư thớt, mà lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mục Vân có thể thu phục thiên hỏa, luyện đan một đường tất nhiên sẽ bằng phẳng rất nhiều. Nếu là nàng nhìn thấy Mục Vân thân thể bên trong bốn đạo thiên hỏa, chỉ sợ giờ này khắc này cả người hội kinh ngạc đến ngây người. Bất quá lúc này Mục Vân cũng không nghĩ tới khoe khoang cái gì. Thanh lý đan hôi về sau, Mục Vân chính là bắt đầu luyện chế tiên đan. Thế nào mà cùng lúc đó, cùng cách xa nhau luyện đan thất bên trong, hai thân ảnh đứng chắp tay. Kia một người trong đó chính là Nhậm Tu đại sư. Mà tại Nhậm Tu đại sư bên người lại là một vị nam tử trung niên. Không tệ. Vẹn vẹn là cách này thanh lý đan hôi, chính là có thể thấy được kẻ này bản lĩnh rất vững chắc. Trung niên nam tử kia một thân trường sam màu trắng, khuôn mặt hòa ái, hai bên tóc mai hơi bạc. Đúng a, kẻ này đúng là không đơn giản đi. Nhậm Tu đại sư ha ha cười nói. Bất quá, Nhậm Tu, ngươi tới tìm ta không phải là vì nhìn tiểu gia hỏa này luyện đan a? Dĩ nhiên không phải. Nhậm Tu lập tức nói, ngươi lại tiếp tục xem tiếp đi, gia hỏa này thủ đoạn hết sức kỳ lạ, mà lại luyện chế ra đến đan dược mang theo đan văn. Đan văn nghe đến lời này, nam tử trung niên lập tức nhất kinh. Ngươi đừng lừa gạt ta. Nhậm Tu lập tức cười khổ, Tề Ngọc đại sư a, ta làm sao dám lừa gạt ngươi a tiểu tử này. Luyện chế 3 viên tiên đan, toàn bộ mang theo đan văn. Điều này có ý vị gì? Ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Nhậm Tu nói, lấy ra Mục Vân trước đó luyện chế 3 viên đan dược. Ngươi coi trọng cái này 3 viên đan dược có phải là toàn bộ mang theo đan văn? Nhậm Tu đại sư nói, bàn tay vung lên, kia nguyên bản nhìn 10 phần bình tĩnh 3 viên tiên đan mặt ngoài lập tức xuất hiện một đạo vầng sáng nhàn nhạt. Tề Ngọc cả người nhất thời sững sờ. Đan văn Tề Ngọc thân thể có phần kích động. Từ xưa đến nay, toàn bộ trong tiên giới chỉ có đệ nhất đan tiên Mạnh Tử Mặc có thể luyện chế ra mang theo đan văn tiên đan. Mà lại nghe nói vị này Mạnh Tử Mặc đan tiên từng đạt được nhất môn thượng cổ luyện đan chi pháp. Mỗi một đan nhất định ra đan văn. Tề Ngọc chậm rãi nói, đan văn cũng không chỉ là nhìn xem khó coi. Căn bản nhất một điểm là xuất hiện đan văn đan dược, chứng minh luyện đan sư đem chính mình chuẩn bị dược liệu 100% lợi dụng. Đây là khái niệm gì? Bất luận là nhân giai tiên đan sư còn là hồn giai tiên đan sư, muốn làm được 100% đem chuẩn bị dược liệu đầy đủ lợi dụng đều cơ hồ là không thể nào. Thế nhưng là trong tiên giới chỉ có Mạnh Tử Mặc đem đây không có khả năng biến thành hiện thực. Mà đến nay không người có thể siêu việt vị này đan tiên. Nhưng là hiện tại Tam Cực Thiên Minh bên trong thế mà là xuất hiện một vị. Mặc dù Mục Vân hiện tại chỉ là thiên giai tiên đan sư, thế nhưng là hắn còn trẻ a. Mục Vân cốt linh bất quá hơn 100 tuổi. Tại tiên giới, cái này thuộc về trẻ nhỏ thôi. Thiên phú dị bẩm, nói như vậy cũng không quá đáng. Mà nhất làm cho Tề Ngọc không thể tưởng tượng nổi là, người người đều nói Mạnh Tử Mặc đan tiên là bởi vì thu hoạch được thượng cổ kỳ thuật mới có thể mỗi một đan, không ra thì đắt, ra thì nhất định mang đan văn. Nhưng là Mục Vân là thế nào làm được? Ngươi sai. Nhậm Tu giờ phút này lại là nhìn xem Tề Ngọc đại sư, cười nói, toàn bộ tiên giới không chỉ là Mạnh Tử Mặc có thể làm được điểm này, đồ đệ của hắn Vân Minh Minh Chủ Mục Vân cũng có thể làm được. Ngươi nói ra hỏa này. Tề Ngọc lập tức trợn mắt hốc mồm. Vô Thượng Thần Đế 121 chương 1200 không tham gia được. Không nghĩ gì thế? Nhậm Tu đại sư lại là đắng chát cười nói, kia Vân Minh Minh Chủ chết vạn năm có dư, toàn bộ tiên giới thập đại vực ai không biết ra hỏa này đã sớm chết. Cái này Mục Vân chỉ là trùng tên trùng họ thôi. Như thế Tề Ngọc cười nói, bất quá chúng ta Tam Cực Thiên Minh xuất hiện một cái có thể luyện chế ra đan văn tiên đan thiên giai tiên đan sư, đây quả thực là thiên hàng dị bảo. À, đúng vậy a, hai vị đại sư đều là Tam Cực Thiên Minh bên trong tiếng tăm lừng lấy huyền giai thượng phẩm tiên đan sư, tự nhiên là minh bạch điều này có ý vị gì. Mạnh Tử Mặc có thể trở thành đệ nhất đan tiên, đầu tiên là người này luyện đan chi pháp xác thực có thể xưng đoạt thiên địa tạo hóa hương vị. Tiếp theo chính là vị này đan tiên mỗi đan nhất định ra đan văn. Đan văn đại biểu không chỉ có riêng là đem một mai tiên đan sở cần toàn bộ dược liệu dùng hết, càng là một loại hiệu quả lạ thường. Nói đúng ra, một mai thiên giai tiên đan bọn hắn đến luyện chế chí ít tổn thất 10% dược liệu. Mà cái này tiên đan mặc dù cũng là thiên giai tiên đan, thế nhưng là hiệu quả lại là giảm bớt đi nhiều. Nếu như Mạnh Tử Mặc đến luyện chế mang theo đan văn tiên đan, hiệu quả kia tuyệt đối là hoàn mỹ. Đây chính là khác biệt. Hai vị đại sư tự nhiên là minh bạch trong thời gian này đại biểu cho cái gì. Chỉ là minh bạch là một chuyện, nhìn thấy có thể luyện chế đan văn tiên đan sư xuất hiện, sự kích động kia chi tình lại là một chuyện khác. Giờ này khắc này Mục Vân tự nhiên là không biết hai vị đại sư kích động. Hắn luyện chế tiên đan, xuất hiện đan văn chỉ là trong dự liệu mà thôi. Ở kiếp trước sư tôn dạy bảo hạ, hắn đối luyện đan nhỏ bé chỗ 10 phần để ý. Mà lại Mạnh Tử Mặc cũng là yêu cầu hắn luyện chế đan dược, xuất hiện đan văn, nếu không xem như thất bại phẩm. Cho nên Mục Vân căn cơ rất vững chắc, lại thêm đệ nhất đan tiên dạy bảo, xuất hiện đan văn không tính là gì. Có thể nói hắn luyện chế mỗi một mai tiên đan đều là mang theo đan văn. Đây đã là tập mãi thành thói quen. Chỉ là những này đối với hai vị đại sư mà nói lại đúng là hiếm thấy. Khai lò Mục Vân chậm rãi nói. Luyện đan thất bên trong, đan lô mở ra, một mai đan hương đầy tràn tiên đan bất ngờ ra lò. Thấy cảnh này kia yếu ớt mang trên mặt vẻ kích động. Đan hương làm người tâm thần thanh thản. Mà lại, Mục Vân không biết áp dụng biện pháp gì, luyện đan tốc độ so bình thường đại sư nhanh hơn rất nhiều. Cái này khiến yếu ớt cũng là càng thêm hiếu kỳ. Vị này nhìn cùng nàng không kém bao nhiêu thanh niên, là thế nào làm được bước này? Mục Vân giờ này khắc này lại là không tâm tình đi quản tiểu nha đầu này nghĩ như thế nào. Tiếp tục tiến hành ở giữa, hai vị đại sư cũng là rời đi. Như thế nào? Nhậm Tu nhìn xem Tề Ngọc, mở miệng cười nói. Ha ha, còn có thể thế nào? Thiên thánh tư chất, dù sao cũng là thiên thánh tư chất. Ai? Nhậm Tu lại là cười nói. Kẻ này tương lai nhất định là nhân trung long phượng. Luyện chế ra đan văn có thể chứng minh sự tình nhiều lắm. Không nói đến thiên phú, vẹn vẹn là lão đạo này một tay, đầy đủ để kẻ này tương lai tiềm lực vô hạn. Đúng vậy a, Tề Ngọc khổ sở nói. Có một ít thiên tài tồn tại, người ta không thể không thừa nhận hảo. Cao tuổi rồi, đừng ở chỗ này xuân đau thu buồn. Nhậm Tu cười ha ha một tiếng nói. Tam cực thiên minh xuất hiện như vậy một vị thiên tài, chúng ta cũng hẳn là hảo hảo tài bồi. Mặt khác, chuyện này không biết Cù Thủy tiểu nha đầu kia biết hội là biểu hiện gì. Cù Thủy nâng lên tên này chứ. Tề Ngọc lập tức sắc mặt cổ quái nói. Chỉ sợ tiểu nha đầu này sẽ lập tức tìm tới Mục Vân đi. Hai người lập tức nhìn nhau, cười lên ha hà. Thời gian một ngày trôi qua. Mục Vân trong mỗi ngày tại tam cực thiên minh bên trong, đan cực các bên trong, luyện chế tiên đan, bắt đầu vững vàng tích lũy lấy điểm của mình. Toàn bộ tam cực thiên minh bên trong cũng là lộ ra rất là bình tĩnh. Chỉ là loại an tĩnh này lại là theo một tin tức mà bị đánh vỡ. Tam cực thiên minh thân là bạch ngân cấp thế lực, tại toàn bộ nam kiếm vực bên trong, đi qua bốn ngân sau đại chiến, chính là nhảy lên trở thành mấy đại bạch ngân cấp thế lực đứng đầu. Thân là bạch ngân cấp thế lực tự nhiên là phải không ngừng tăng cường. Môn nội đệ tử thực lực đương nhiên là quan trọng nhất. Lần trước Trầm Luân Chi Hải thăm dò chính là vì ngoại minh đệ tử sở thiết trí. Mà lần này nội minh đệ tử thí luyện cũng là sắp bắt đầu. Nội thành. Trong một ngôi tiểu lâu. Thần Vũ Trúc một cái nuốt vào một khối tươi ngon thịt nướng. Nhìn xem Mục Vân, cười hì hì nói. Lần này nội minh đệ tử thí luyện, địa điểm đều chọn tốt. Nói là tại Bích Lạc Tiên Sơn. Bất quá đến cùng là địa phương nào, chúng ta cũng không biết. Nội minh đệ tử thí luyện không tham gia được không? Mục Vân dò hỏi. Những này thí luyện thật là rất phiền phức. Hắn đoạn thời gian này, một mực tại luyện đan tích lũy điểm tích lũy chỉ nghĩ tiến nhập tam cực tháp bên trong. Mà lại gần nhất một mực luyện đan, loại kia để hắn tâm thần cảm giác vui thích cũng là dần dần xuất hiện. Trầm mê luyện đan, không cách nào tự kềm chế hương vị, dần dần xuất hiện. Cho nên Mục Vân hiện tại thật không muốn tham gia cái gì thí luyện. Chỉ là, từ xưa đến nay, nhưng phàm là tông môn. Vì môn hạ đệ tử thực lực mạnh mẽ, chỉ có ba cái đường tắt. Đệ nhất chính là đốc xúc môn nội đệ tử tu luyện, thưởng phạt rõ ràng. Tiếp theo chính là cử hành một ít môn bên trong lôi đài thi đấu kích thích đệ tử lòng cường giả. Còn nữa chính là ra ngoài thí luyện. Lựa chọn một nơi. Đem cửa nội đệ tử nuôi thả thức đầu nhập trong đó. Đang tiến hành một ít ban thưởng xử phạt biện pháp. Kiếp trước kiếp này, Mục Vân cơ hồ tham gia quá nhiều thí luyện cùng lôi đài so tài, thực sự là tâm mệt mỏi. Hắn hiện tại không cần tông môn đốc xúc, chính là có thể cam đoan chính mình võ đạo chi tâm kiên cố. Luyện đan là đề thăng, luyện khí là, luyện trận cũng thế. Trong mắt hắn, không có gì sai biệt. không tham gia ngươi điên rồi sao? Nhìn xem Mục Vân, Thần Vũ Trúc lập tức giật mình nói, loại này thí luyện, tông môn lựa chọn địa phương đều là nơi tốt, mà lại sẽ có phần thưởng phong phú, còn có thể để thăng mình thực lực, làm gì không tham gia? Thần Vũ Trúc trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mục Vân. Khụ khụ. Mục Vân ho khan một cái, nói, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Lúc nào thí luyện? Đoán chừng tại nửa năm sau đi. Hiện tại chúng ta Tam Cực Thiên Minh đã cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông đạt thành hiệp nghị. Tựa hồ là Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông tại Bích Lạc Tiên Sơn bên trong phát hiện một nơi. Đến thời điểm hội nói rõ chi tiết. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân hô thở ra một hơi, bất đắc dĩ cảm thán, chỉ có thể như thế. Khoảng thời gian này, ban ngày hắn tại đan cực các bên trong luyện đan, có đôi khi nhất môn đan dược cần mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày thời gian mới có thể luyện chế thành. Mà nhàn hạ ở giữa, hắn chính là tại tìm hiểu kia tứ phương hộp gỗ. Cái này tứ phương hộp gỗ không giống Thương Lang ấm tỷ. Thương Lang ấm tỷ chí ít hắn còn có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Thế nhưng là cái này tứ phương hộp gỗ lại là nhìn không ra vấn đề gì. Mà lại Mục Vân cơ hồ là nếm thử mình có thể nghĩ tới tất cả biện pháp, thế nhưng là kết quả đều không được. Điều này cũng làm cho Mục Vân rất là đau đầu. Nhưng là nương theo lấy thí luyện tin tức truyền ra đến đông đảo đệ tử cũng là càng thêm mong đợi. Hiện tại toàn bộ nội minh bên trong đều là thảo luận chuyện này. Một ít đệ tử tự nhiên là không ngoại lệ. Giờ phút này, một ngọn núi phía trên, Tiêu Hóa Lâm đứng tại đỉnh núi, nhìn xem thân trước một thân ảnh. Chúc mừng Ngọc Lâm đại ca đột phá huyền tiên cảnh giới. Lần này kia Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Hóa Lâm chắp tay cười nói, hắn hai lần tại Mục Vân trong tay ăn quả đắng, sớm đã là đối Mục Vân căm hận không thôi. Thế nhưng là hắn hiểu thêm, hiện tại Mục Vân đến cửu phẩm thiên tiên cảnh giới, hắn đã là rất khó siêu việt Mục Vân. Nhưng là hắn không được, hắn đệ tử Tiêu gia đông đảo, luôn có người có thể. Tiêu Ngọc Lâm chính là hắn đường ca, quan hệ mật thiết, thù này hận này tóm lại là có thể giúp hắn báo. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiêu Ngọc Lâm đứng tại phía trước, giờ phút này quay người, hai tay triển khai. Đây chính là huyền tiên cảnh giới cường hoành. Tiêu Ngọc Lâm chậm rãi nói, hồn anh hợp nhất, huyền tiên cảnh giới đến viên mãn, lệnh người cảm giác tâm thần thanh thản. Mục Vân là cái thá gì không vào huyền tiên, có thể nào biết huyền tiên cảnh giới cường hoành? Ngọc Lâm đại ca, lần này nhất định muốn đem hắn giết sạch sành sanh. Tiểu tử này không chỉ đối địch với chúng ta không nể mặt ngài, liền Hứa Tư Nhiên cũng bị hắn đắc tội. Hứa Tư Nhiên. Tiêu Ngọc Lâm cười lạnh nói, cái này ngu ngốc thích Thần Vũ Trúc nhiều năm như vậy, thế nhưng là nhân gia Thần Vũ Trúc căn bản không để ý tới hắn. Muốn ta nói, thích liền đi mạnh lên chính là Hứa gia cùng Thần gia lúc đầu quan hệ liền rất tốt, gạo nấu thành cơm về sau, sợ hãi Thần Vũ Trúc không đồng ý liền mạnh lên cũng không dám, còn không biết xấu hổ nói thích. Nghe đến lời này, Tiêu Hóa Lâm không còn gì để nói, thế nhưng là chỉ có thể gật đầu xác nhận. Mà cùng một thời gian bên trong, Hứa Tư Nhiên cũng là một trận vui vẻ. Thí luyện sắp bắt đầu quá hảo. Hứa Tư Nhiên vỗ tay cổ vũ nói, đến thời điểm Mục Vân nhất định hội tham gia. Tiểu tử này hiện tại mỗi ngày co đầu rút cổ tại đan cực các bên trong, đến thời điểm ta nhất định phải làm cho hắn biết cùng Vũ Trúc đi quá gần, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghe đến lời này, Nhậm Viêm thử dò xét nói, ngươi muốn làm cái gì cũng đừng làm ẩu. Muốn làm cái gì? Hứa Tư Nhiên khẽ nói, cái này Mục Vân quả thực là muốn chết, ta tự nhiên là phải thật tốt trêu đùa hắn. Làm ẩu coi như bản thiếu gia giết hắn, có ta Hứa gia tộc trưởng đỉnh lấy, còn có thể để ta đền mạng hay sao? Nghe đến lời này, Nhậm Viêm nội tâm chỉ có thể đắng chát cười một tiếng. Tam Cực Thiên Minh là tam đại gia tộc Tam Cực Thiên Minh, tam đại gia tộc đệ tử, hoặc là thực lực mạnh mẽ hạng người, đều là tại tam cực thiên minh bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng. Đan cực các chủ chính là thần gia thần thiên nam. Tu khí các chủ chính là hứa gia hứa ngọc cương. Đây đều là tam cực thiên minh bên trong nhân vật hết sức quan trọng. Toàn bộ là được an bài tại tam cực thiên minh cao tầng. Mà so với bọn hắn, một ít bản thân gia nhập vào tam cực thiên minh trưởng lão, thực lực so với bọn hắn có thể là chỉ mạnh không yếu, nhưng lại là không có cơ hội nắm giữ hạch tâm quyền lợi. Tam cực thiên minh bản thân chính là mang theo một cách ba. Cái này ba chỉ chính là tam đại gia tộc, hắn cũng chỉ có thể đủ cảm thán mà thôi. Nhậm Viêm giờ phút này nhưng trong lòng thì so với càng thêm lo lắng Hứa Tư Nhiên. Muốn giết Mục Vân đừng nằm mơ. Không nói đến Mục Vân có thể hay không giết được, coi như giết chết, tổn thất một vị thiên thánh tư chất, cộng thêm một vị thiên giai tiên đan sư, chỉ sợ loại tổn thất này tam cực thiên minh cũng căn bản sẽ không tha thứ Hứa Tư Nhiên. Cho dù bất tử, tương lai cũng không có khả năng có đại thành tựu. Chỉ là những chuyện này cùng hắn lại có quan hệ gì bất quá. Nhìn ra ra tư thế, việc này cần cáo chi Mục Vân mới được. Cơ hồ là trước sau chân, Thần Vũ Trúc mới từ đan cực các rời đi. Mà Nhậm Viêm lúc này chính là đi tới Mục Vân luyện đan thất bên trong. Vô Thượng Thần Đế 121 chương 1201 người sang có tự mình hiểu lấy Mục Sư Huyên. Nhậm Viêm nhìn thấy Mục Vân cung kính thi lễ một cái. Thế nào rồi, có cái gì tân đan dược cần luyện chế đó cũng không phải. Nhậm Viêm nhìn xem Mục Vân, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là mở miệng. Mục Sư Huyên, lần này thí luyện, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói chứ. Nhậm Viêm chậm rãi nói. Lần luyện tập này, địa chỉ tuyển tại Bích Lạc Tiên Sơn bên trong. Khả năng không chỉ chúng ta Tam Cực Thiên Minh đệ tử, Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông đệ tử cũng sẽ tham gia. Cho nên đến thời điểm Mục Sư Huyên phải chú ý an toàn nga. Yên tâm đi, ta rất cẩn thận. Mục Vân câu được câu không đáp lại. Nhậm Viêm nhìn thấy Mục Vân tùy tâm tùy ý, tựa hồ hoàn toàn không có để ở trong lòng, lập tức kích động lên. Mục Sư Huyên, Hứa Tư Nhiên muốn tại thí luyện thời điểm ra tay với ngươi, hy vọng ngươi vạn phần cẩn thận nha. Nga nhìn thấy Mục Vân chỉ là tùy ý ô một tiếng. Nhậm Viêm chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ là vẽ vời thêm chuyện. Đây là một cái thiên giai thượng phẩm linh khiếu tâm đan. Xem như tạ ơn ngươi. Mục Vân giờ phút này mang bên trong xuất hiện một mai đan dược. Cười nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hảo, không có chuyện gì khác, ta muốn tiếp tục luyện đan. Mục Sư Huyên, ngươi nhất định muốn coi chừng a. Kia Hứa Tư Nhiên cùng Hứa Gia Hứa Thần quan hệ không ít. Hứa Tư Nhiên tại Hứa Gia có thể vận dụng lực lượng không nhiều, thế nhưng là Hứa Thần xác thực không giống. Cái này Hứa Thần cùng Thần Vũ Phỉ có hôn ước, là Hứa Gia đệ tử ưu tú một trong. Biết, tạ ơn ngươi, đi nhanh lên đi. Mục Vân cười khổ, đem Nhậm Viêm đuổi ra luyện đan thất. Đóng cửa phòng, hô thở ra một hơi, Mục Vân nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Vừa mới Thần Vũ Trúc cũng là cùng hắn nói lời giống vậy. Cẩn thận, chỉ là hai người nói tới cẩn thận người lại là không giống. Một cách Tiêu Hóa Lâm, một cách Hứa Tư Nhiên. Xem ra chính mình tại Tam Cực Thiên Minh, cho dù là bình tĩnh như vậy, phiền phức còn là sẽ lên môn. Chỉ là những người này không động thì thôi, nếu là thật sự động thủ, Mục Vân không ngại nói cho bọn hắn. Cho dù là bọn họ là tam đại gia tộc đệ tử, dòng chính cũng tốt, chi thứ cũng được, hắn Mục Vân giết không tha. Thí luyện có hai cái nhỏ châu chấu nhảy nhót, vẫn có chút ý tứ. Mục Vân liếm môi một cái, trong mắt một vòng sát cơ hiện hiện. Chỉ là tiếp xuống, mau chóng luyện đan. 10 vạn điểm tích lũy. Cái này hơn một tháng thời gian, hắn đã là tích lũy 3 vạn điểm tích lũy. Còn có 7 vạn. Khoảng cách thí luyện còn cách một đoạn. Thời gian hẳn là đầy đủ. Nếu như có thể tại thí luyện tiến lên vào đến tam cực tháp, Đột phá đến huyền tiên cảnh giới, hẳn là có rất lớn khả năng Mục Vân giờ này khắc này trong lòng đúc định. Tiếp tục đi. Nhìn xem gian phòng bên trong tiên đan danh sách, Mục Vân hô thở ra một hơi. Thời gian nửa năm, góp nhặt ra 10 vạn điểm tích lũy, lần nữa tiến nhập Tam Cực Tháp, sau đó tấn thăng huyền tiên, tham gia thí luyện. Đến thời điểm Tiêu Hóa Lâm, Tiêu Ngọc Lâm, Hứa Tư Nhiên hạng người, chỉ có một con đường chết. Thời gian từ từ trôi qua, mà theo thí luyện tin tức khuyết tán ra đến toàn bộ Tam Cực Thiên Minh nổi minh bên trong, gần vạn tên đệ tử cũng là dần dần trở nên hoạt lạc. Địa phương náo nhiệt nhất tự nhiên là thuộc về Tam Cực Tháp. Sắp bắt đầu thí luyện, ai cũng nghĩ tại Tam Cực Tháp bên trong tăng cường thực lực bản thân. Cơ hồ mỗi ngày đến Tam Cực Tháp cũng phải cần xếp hàng. Mà cách này một ngày, Tam Cực Tháp trước, sáng sớm, đã là xếp hàng lên một đội trưởng đội. Đông đảo đệ tử đều muốn tiến vào đến Tam Cực Tháp bên trong. Cho nên rất nhiều đệ tử cũng là đem chính mình tân tân khổ khổ tích lũy điểm tích lũy ở thời điểm này dùng đến. Mà cùng lúc đó, Tam Cực Tháp bên ngoài lần lượt từng thân ảnh tới tới lui lui. Lúc này cũng là mọi người nhìn giữa lẫn nhau tiến bộ thời điểm. Một số người tiến nhập Tam Cực Tháp, mà một số người thì là ở chung quanh quan sát. Hiểu rõ đối thủ, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bất đãi. Náo nhiệt Tam Cực Tháp trước, lần lượt từng thân ảnh trao đổi lẫn nhau, cao đàm khoát luận thanh âm không ngừng vang lên. Âu sầu, ngươi lần trước tiến vào Tam Cực Tháp tầng kia tầng thứ ba hoàng cấp thật sao đúng a? So ra kém ngươi a. Ngươi lần trước là tầng thứ tư a, nơi nào nơi nào. Cơ hồ khắp nơi có thể nghe được loại này tuyên dương lời nói. Mà lúc này, Mục Vân một người, một mình đi tới Tam Cực Tháp bên ngoài. Đi qua 3 tháng thời gian, hắn cuối cùng là không biết ngày đêm luyện chế tiên đan, góp đủ 10 vạn điểm tích lũy, tự nhiên là ngay lập tức đi tới Tam Cực Tháp tiến hành tôi luyện. Mà trong đám người, nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, mọi người nhất thời lời nói xoay chuyển. Gia hỏa này lại tới rồi, lần trước không phải tiến nhập hồng cấp, lần này chưa từ bỏ ý định, ai biết, nói không chừng là có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Mà lại cũng may Tam Cực Tháp không có một tầng hầm a. Không phải vậy gia hỏa này tuyệt đối là tiến nhập một tầng hầm thiên thánh tư chất. Bất quá là một chuyện cười thôi, mấy tên đệ tử lập tức cười ha ha một tiếng nói. Chỉ là đối với cái này, Mục Vân lại là không thèm để ý chút nào. Hắn đi tới Tam Cực Tháp chỉ là vì tôi luyện thực lực bản thân. Những người khác nói thế nào cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Trừ phi là những cái kia nhảy lên tìm đánh người, hắn mới có thể đánh mặt trở về. Chỉ là Mục Vân nội tâm niệm vừa dứt hạ, đã là có người không kịp chờ đợi chạy tới. Mục Vân, hồi lâu không thấy A Tiêu Hóa Lâm giờ phút này dạo bước mà đến. Nhìn xem Mục Vân, khẽ mỉm cười nói, thế nào còn tới tham gia thí luyện à? Nghe nói ngươi tại Đan Cực Các làm mấy tháng khổ lực, mới tích lũy đến 10 vạn điểm tích lũy. Như vậy dùng có phải là quá lãng phí a? Cút chỉ là Tiêu Hóa Lâm lời nói rơi xuống, Mục Vân lại là vô cùng đơn giản một chữ lập tức hét ra. Lăn nghe đến lời này, Tiêu Hóa Lâm lập tức giận không kềm được. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi rất đáng gờm, ngươi thiên tài, so ngươi lợi hại người nhiều đi. Ồ thật sao? Mục Vân chậm rãi nói, nhưng là chí ít ta là so ngươi lợi hại, đúng không ngươi? Cút! Mục Vân lần nữa nói, lời giống vậy, ta không muốn nói lần thứ ba ngươi muốn chết. Tiêu Hóa Lâm quát, tốt tốt tốt, Mục Vân, hãy đợi đấy. Thí luyện thời điểm, hy vọng ngươi có thể tuyệt đối đừng lạc đàn, ngươi uy hiếp ta. Tiêu Hóa Lâm lời nói rơi xuống, vốn định quay người rời đi, thế nhưng là Mục Vân lại là trực tiếp một câu rơi xuống. Uy hiếp có sao? Tiêu Hóa Lâm mở ra hai tay, một bộ ngươi có thể làm gì được ta bộ dáng, cười nhạo nói. Nguyên bản là rõ ràng tiến nhập hồng cấp cấp độ, đối ngươi tu luyện tăng trưởng vốn là không có gì tác dụng, ngươi còn hết lần này tới lần khác không biết tốt xấu, nhất định phải tại nơi này tu luyện. Không phải mình tìm cho mình không thoải mái sao? Tại cách này mà nói, ngươi cách này 10 vạn điểm tích lũy, hối đoái đan dược, không thể so ngươi tại nơi này lãng phí thời gian mạnh sao phanh. Chỉ là Tiêu Hóa Lâm lời nói vừa mới rơi xuống, đối diện một quyền đập tới. Tiêu Hóa Lâm căn bản không nghĩ tới, không nghĩ tới Mục Vân giờ này khắc này thế mà là dám can đảm trực tiếp ra tay với hắn. Cả người nhất thời che mũi, tiên huyết cuồn cuộn không cầm được chảy ra. Nói để ngươi lăn, ngươi không lăn, nhất định phải ta động thủ. Mục Vân lạnh lùng nói, bàn tay lần nữa vung ra, liền muốn trực tiếp đem Tiêu Hóa Lâm ném bay. Dừng tay, nhưng là ngay tại giờ phút này, giọng nói lạnh lùng vang lên. Phía trước, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tiêu Chiến Thiên. Tiêu Chiến Thiên chậm rãi dậm chân mà đến. Tiêu Hóa Lâm lập tức một đường phi nước đại trốn đến sau người. Mục Vân, ta biết ngươi. Tiêu Chiến Thiên nhìn xem Mục Vân, ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi là thiên thánh tư chất, không sai. Nhưng là Tam Cực Tháp, nhìn không chỉ là thiên phú, cho nên tiến nhập hồng cấp khu vực tu luyện đúng là ngươi bất lợi. Chẳng bằng điểm tích lũy đổi lấy đan dược, đề thăng hiệu quả, càng thêm lợi ích thực tế. Tiêu Hóa Lâm bất quá là nói ra sự thực. Ngươi khả năng tại hồng cấp bên trong hơi có đề thăng, nhưng là ngươi không rõ thanh cấp, lam cấp cái này hai tầng đề thăng trọn vẹn là hồng cấp gấp trăm lần. Cho nên Tiêu Hóa Lâm mặc dù trào phúng ngươi, nhưng là nói cũng đúng lời nói thật. Người sang có tự mình hiểu lấy. Ngươi nếu là liền điểm ấy cũng nhìn không thấu, vì mặt mũi, cuối cùng chịu khổ, còn là chính ngươi. Cho dù ta cho ngươi biết, tiến nhập lam cấp cảm giác, chỉ sợ ngươi cũng trải nghiệm không. Cho nên, chẳng bằng dựa theo Tiêu Hóa Lâm nói, hy vọng ngươi có thể minh bạch nhìn trước mắt Tiêu Chiến Thiên. Mục Vân lập tức ha ha. Nhìn Tiêu Chiến Thiên một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi dáng vẻ, Mục Vân nội tâm quả nhiên là khó chịu. Tiêu Chiến Thiên, thay cái ý tứ chính là ta có thể tiến vào thanh cấp, lam cấp, tại Tam Cực Thiên Minh bên trong là đỉnh tiêm, biết đỉnh tiêm đề thăng rất thoải mái. Ngươi bất quá là hồng cấp, quá cay gà, cho nên vẫn là đừng đi vào, tùy tiện mua chút đan dược đề thăng thì thôi. Đa tạ Tiêu sư huyên đề điểm. Mục Vân giờ phút này lại là chắp tay nói, chỉ là ta người này không đụng nam tường không quay đầu lại, hồng cấp bên trong đợi thật thoải mái. Chiến Thiên đại ca, ngươi nhìn ra hỏa này ngưu bức bộ dáng chính là thiếu đánh. Ngậm miệng Tiêu Chiến Thiên quay người nhìn xem Tiêu Hóa Lâm, khẽ nói, chính mình còn là phế vật, thế nào có mặt khoa tay múa chân người khác ta. Tiêu Hóa Lâm lập tức rú cụt lấy đầu. Mà giờ khắc này, Mục Vân tại đội ngũ bên trong, Tiêu Chiến Thiên ở sau lưng hắn mấy vị, nhìn xem phía trước kia một đạo bóng lưng, Tiêu Chiến Thiên nội tâm cười nhạo, cái gì thiên thánh tư chất, bất quá là phế vật thôi. Này thiên hạ thiên tài vô số, nhưng là Mục Vân còn không vào cách khác nhãn theo đội ngũ sắp xếp. Cuối cùng đến Mục Vân. Rất khéo là Tiêu Chiến Thiên, Tiêu Hóa Lâm, Mục Vân ba người vừa vặn tại một đội. Quản lý Tam Cực Tháp Tần Thủ Văn trưởng lão thấy cảnh này đắng chát cười một tiếng. Cố lên đi. Nhìn xem Mục Vân, Tần Thủ Văn khích lệ nói, lần trước Mục Vân tiến vào Tam Cực Tháp bên trong, chỉ là tiến vào trong tầng thứ nhất, hồng cấp phẩm giai. Lần này không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ còn là hồng cấp. Tam Cực Tháp từ khi kiến tạo ban đầu đến bây giờ, môn hạ đệ tử lần thứ nhất tiến nhập tháp bên trong cấp độ phẩm cấp chính là tầng cao nhất, ngày sau lại tiến nhập chỉ có thể là so trước một lần yếu, không có khả năng so trước một lần mạnh. Cho dù là Tiêu Chiến Thiên, hắn lần thứ nhất tiến nhập lam cấp tầng thứ 6, về sau thì đều là tầng thứ 5 thanh cấp, mà lần trước có thể trở về tới tầng thứ 6 lam cấp, đã là vượt quá người dự kiến. Nhưng là cũng nhiều lắm thì trở về lam cấp, muốn đi vào đến tử cực kia là không có khả năng. Tần Thủ Văn mặc dù rất muốn nhắc nhở Mục Vân cùng hắn tiến nhập đệ nhất tầng, lãng phí 10 vạn điểm tích lũy không bằng mua tiên đan tiên khí để thăng tu vi của mình, khá là có lời. Chỉ là hắn cũng biết, nhưng phàm là loại thiên tài này, tâm cao khí ngạo, một cỗ cứng cỏi kình vẫn phải có. Cho nên loại chuyện này, nhiều hơn cổ vũ cho thỏa đáng. Mục Vân khẽ gật đầu, không nói thêm lời. Hắn chỉ là tôi luyện chính mình, không liên quan tới người khác nghĩ như thế nào. Còn nữa mà nói, những người này ý nghĩ cũng không có khả năng tả hữu hắn. Nếu như tu võ bởi vì người khác đối đãi ánh mắt của mình mà dừng lại, đó mới là lớn nhất ngu xuẩn. Võ tu có đôi khi chính là cần một cố cố chấp, một cố quật cường. Tốt, đại gia chuẩn bị kỹ càng, đi qua tam cực tháp khảo thí, sau đó tiến vào đến tam cực tháp bên trong. Tần Thủ Văn khẽ cười nói. Vâng, lập tức đám người ma huyền hắc hắc chuẩn bị tiến hành thí luyện trước một vòng cuối cùng xung kích.